Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1169, cảm giác cấp bách. Hội đàm diễn ra rất thành công, cũng rất hòa hợp, ai cũng hài lòng với kết quả. Ít nhất là từ Khải Liễu và La Thiên Minh đều cho là như vậy, ngay cả Giang Nguyên dường như cũng không cần phải làm cái gì. Điều này làm cho nhóm người từ Khải Liễu có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là sự mừng rỡ. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng Giang Nguyên sẽ phải lên tiếng giải hòa giữa hai bên, nhưng lại không nghĩ đến lại thuận lợi như vậy. Dường như, cho dù Lý Nguyên Bân không muốn quay về Thiên Y Viện nữa, nhưng vẫn nguyện ý giữ mối quan hệ tốt với Thiên Y Viện. Y sư Nguyên Bân, nếu có thời gian, nhất định phải trở lại nhiều hơn. Tiễn Lý Nguyên Bân và Giang Nguyệt Minh ra cửa, Từ Khải Liễu thân mật nói, đương nhiên rồi, cầm một cân thanh tâm trà mà Giang Nguyên đưa, Lý Nguyên Bân cười gật đầu, dứt lời. Nhìn về phía Giang Nguyên, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai, mỉm cười tự ái, nói, Tiểu Nguyên, sau này không bận gì thì đến đảo Nam thăm ta nhé. Nói đến đây, Lý Nguyên Bân còn quay sang nhìn Giang Nguyệt Minh, cười nói, đứa em trai này không so được với con. Con làm anh, nhất định phải thường xuyên dạy bảo nó. Vâng, tôi nhất định sẽ đến thường xuyên. Nụ cười trên mặt Giang Nguyên cũng rất thân thiết, gật đầu nói, nhắc đến thì Nguyệt Minh vẫn đáng tin cậy hơn tôi. Tôi làm anh không cần làm hư cậu ấy mới đúng. Nghe Giang Nguyên nói, tất cả mọi người đều cười to. Giang Nguyên cũng cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngưng trọng. Nhìn hai người Lý Nguyên Bân lên xe, nhìn biểu hiện vui vẻ của Từ Khải Liễu và sư phụ, Giang Nguyên do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng không tạt gáo nước lạnh vào mọi người. Dù sao, tạm thời thì Lý Nguyên Bân vẫn chưa có hành động nào khác, trước cứ quan sát, dù sao, nếu Lý Nguyên Bân có hành động gì, tuyệt đối không qua được mắt hắn. Giang Nguyên, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Trong lúc mọi người chậm rãi quay về, đột nhiên Từ Khải Liễu dừng bước, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, hỏi, sao? Giang Nguyên ngẩn người, nhìn Từ Khải Liễu bên cạnh, chỉ thấy nét mặt vui vẻ của bà đã biến mất, thay vào đó là nghiêm túc nhìn hắn, còn La Thiên Minh thì cũng giống như vậy. Thấy phản ứng của hai người, lúc này Giang Nguyên mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng thầm than. Xem ra là hắn đã quá khinh thường đám người Từ Khải Liễu, có thể làm viện trưởng. Quả nhiên không giống bình thường. Lập tức cũng không giấu giếm, cười khổ nói, nhìn thái độ của y sư Nguyên Bân, hẳn là có mưu đồ. Từ Khải Liễu và La Thiên Minh nhìn nhau, sau đó nhìn Giang Nguyên, ngưng trọng nói, Giang Nguyệt Minh có nói gì với cậu không? Y sư Nguyên Bân có thể đang có chủ ý với Động Long Sơn Phong. Giang Nguyên khẽ cau mày, chậm rãi nói, Động Long Sơn Phong. Nghe Giang Nguyên nói, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh đều biến sắc, về đến phòng. Giang Nguyên cũng không suy nghĩ thái độ tiếp theo của nhóm người Từ Khải Liễu có thay đổi với Lý Nguyên Bân hay không, chỉ ngưng trọng trở lại phòng của mình, ngồi xếp bằng, giống như đang nhập định. Nửa tỉnh nửa mê, cửu vĩ với chín cái đuôi to lớn một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, cảm giác thế nào? Giang Nguyên nhìn cửu vĩ đối diện, hỏi, khí tức trên người Lý Nguyên Bân rất giống ngươi, ngươi có phán đoán gì không? Cửu vĩ nhẹ nhàng lay động cái đuôi, hai mắt màu đỏ nhìn Giang Nguyên, sau đó gật đầu, khí tức rất giống. Nhưng tôi có thể khẳng định, chắc chắn là khí tức của hậu duệ bọn ta, hậu duệ bọn ngươi. Giang Nguyên cau mày, nói, hậu duệ này có quan hệ gì với ngươi không? Dĩ nhiên là không. Ta không để lại bất kỳ hậu duệ nào, cửu vĩ nghiêng đầu, sau đó cúi xuống nhìn Giang Nguyên, nói, ngươi cảm thấy, nếu quả thật ta còn hậu duệ, chẳng lẽ đến bây giờ ta còn không phân biệt được sao? Phi, nghe giọng nói đùa cợt của cửu vĩ, Giang Nguyên không khỏi biểu môi. Sau đó nói, bên trong Động Long Sơn Phong có hậu duệ đồng bọn của ngươi, như vậy, lần này ngươi trở về là có liên quan đến nó. Nghe Giang Nguyên nói, ánh mắt màu đỏ của cửu vĩ chớp chớp mấy lần, sau đó mới chậm rãi nói, chuyện này cũng có thế, nhưng nếu cần rõ ràng, phải hoàn toàn giải phong mới được. Giang Nguyên thở dài, lời này cũng chẳng khác gì chưa nói vậy, nghĩ đến khí tức trên người Lý Nguyên Bân, trong lòng Giang Nguyên lại càng nghi ngờ hơn. Kết hợp lời nói của Giang Văn Ba với tình huống bên trong Động Long Sơn Phong, chỉ sợ rất có thể tồn tại hậu duệ của đồng bọn cửu vĩ. Nếu là như vậy, hắn nên ủng hộ Lý Nguyên Bân nghĩ biện pháp Đế Thiên Y Viện mở Động Long Sơn Phong, hay là nên từ chối. Lúc này Giang Nguyên nhịn không được lại có chút nhức đầu, hắn ủng hộ hay phản đối đây? Đây là một vấn đề rất quan trọng, bởi vì, nếu Lý Nguyên Bân muốn đánh chủ ý lên Động Long Sơn Phong, tất nhiên phải có sự ủng hộ của hắn. Thì mới đánh động được đám người Từ Khải Liễu, điều này phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu quả thật có liên quan đến cửu vĩ, hắn tất nhiên phải ủng hộ Lý Nguyên Bân rồi. Nếu không có liên quan, Động Long Sơn Phong đó không động là tốt nhất, cấm địa nhiều năm bị Thiên Y Viện phong cấm, chẳng ai muốn đụng vào nó làm gì. Nếu thật gây ra chuyện, hắn là người đầu tiên không thoát khỏi, bất kể chuyện gì xảy ra, hắn phải là người gánh đầu tiên. Giang Nguyên nằm trên mặt đất suy nghĩ một hồi, cảm thấy đầu của mình càng lúc càng đau, nhưng rồi đột nhiên bừng tỉnh, phát giác chuyện này vốn không cần nghĩ ngay bây giờ. Nếu còn chưa giải phong được cho Cửu Vĩ, căn bản sẽ không có câu trả lời, biện pháp duy nhất chính là mau sớm giải phóng Cửu Vĩ. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên ngồi bật dậy, sau đó mở ngăn kéo móc chai đan dược ra, ném một viên vào miệng. Sau khi cảm nhận được viên đan dược hòa tan thành một dòng nước ấm chảy vào bụng, hắn liền hít sâu một hơi, bắt đầu luyện ngũ cầm hí. Từ lâu rồi Giang Nguyên không hề có cảm giác áp bách đến như vậy. Chương 1170, Sơn Trường Đại Nhân chọn con rể, thượng, lúc này, tại tổng đàn cổ môn cách Thiên Y Viện mấy trăm dặm, Tôn Diệu Nguyệt đang chậm rãi bước vào bên trong tổng đàn. Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đi đằng sau, vừa cười vừa nói cái gì đấy, chào Sơn Trường Đại Nhân, chào Thanh Linh Tiểu Thư, Tiểu Vũ Tiểu Thư. Dọc đường đi, đụng phải các thành viên cổ môn, nhìn thấy vị Sơn Trường Đại Nhân, tất nhiên là phải cung kính chào hỏi. Nhưng điều khác biệt duy nhất là, đối mặt với vị Sơn Trường Đại Nhân, mọi người đều cung kính, nhưng nhìn hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đằng sau, phần lớn đều lộ ra bộ mặt lấy lòng. Đặc biệt một số thành viên còn trẻ của cổ môn, lại càng nghĩ biện pháp tiếp cận hai ái đồ của Sơn Trường Đại Nhân. Ai cũng biết hai đồ đệ của Sơn Trường Đại Nhân đều là mỹ nữ tuyệt thế. Khi hai người bước vào cổ môn, không một ai là không động tâm, cộng thêm hai cô là đệ tử thân truyền của Sơn Trường Đại Nhân, ai cũng muốn tạo quan hệ. Nếu sau này gặp vận may lớn, chiếm được trái tim của một trong hai cô gái, vậy thì phát tài rồi, nhưng bây giờ dường như chưa ai đắc thủ. Mặc dù hai vị tiểu thư sống rất chan hòa, gặp người nào của cổ môn cũng mỉm cười đáp lại, nhưng chỉ một nụ cười cũng đủ làm cho người của cổ môn ngứa ngáy trong lòng rồi. Ba người chậm rãi bước vào một căn lầu, Tôn Diệu Nguyệt vừa đi vừa khẽ cười, quay đầu nhìn hai đệ tử của mình, nói, thế nào? Trong môn chúng ta có nhiều thanh niên tuấn kiệt như vậy, hai con không chọn được người nào sao? Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cười khổ nhìn nhau, sau đó lựa chọn im lặng không nói. Nhìn hai người không thèm đáp lại mình, Tôn Diệu Nguyệt cảm thấy chẳng thú vị gì cả, liền nhún vai, nói, ta nói hai con đấy, đừng có để đến chết cũng bị vướng cái đầu, Giang Nguyên không đáng tin đâu. Các con cũng nhìn thấy đấy, bên cạnh hắn còn có hai cô gái nữa. Nói đến đây, Tôn Diệu Nguyệt dừng lại một chút, thấy hai đệ tử của mình một chút suy nghĩ đáp lại cũng không có, rốt cuộc tức giận, nói, chẳng lẽ hai đứa định treo chết trên một thân cây sao? Hai đứa đều là đệ tử của Tôn Diệu Nguyệt ta. Hơn nữa, cổ môn và Thiên Y Viện chẳng có quan hệ tốt, chẳng lẽ hai con định phản bội cổ môn đi làm bé cho tên tiểu tử Giang Nguyên kia sao? Ta nói cho hai con biết. Cổ môn chúng ta không gánh nổi cái này đâu, Sơn Trường Đại Nhân ta cũng không gánh nổi đâu. Bất kể thế nào, ta, không, đồng, ý. Hai cô gái nhìn sư phụ của mình tay chống nạnh, bộ dạng đanh đá trước mặt mình, thở dài bất đắc dĩ, nhìn nhau một cái, sau đó bước qua bên cạnh Tôn Diệu Nguyệt, thấy hai đệ tử của mình chẳng chút do dự ném mình sang một bên, Sơn Trường Đại Nhân há to miệng, lẳng lặng nhìn hai đệ tử đang tiến về phía trước, sửng sốt một hồi mới tức giận kêu lên, này, hai nghịch đồ kia. Cứ như vậy mà bỏ ta đi sao? Sư phụ đang nói chuyện với hai đứa đấy, hai đứa không nghe sao? Có mấy người ở trong căn nhà đang định xuống lầu, chợt nghe bên dưới truyền đến tiếng gầm tức giận, ai nấy đều vội vàng bước vào phòng làm việc, ai đi cầu thì đi cầu, ai đi tắm thì đi tắm, thoáng chốc, trong thang lầu không còn một ai. Sơn Trường Đại Nhân, mời cô ngồi, môn chủ đang bận tiếp khách. Trong phòng làm việc của môn chủ cổ môn, vị thư ký mỉm cười nhìn Sơn Trường Đại Nhân đang khó chịu. Vội vàng cười xòa, bây giờ tôi vào thông báo cho cô ngay. Thông báo cái gì? Để ta tự đi. Tâm trạng Sơn Trường Đại Nhân không vui, đẩy tên tiểu tử chướng mắt này sang một bên, sau đó sải bước bước vào phòng làm việc của Lưu Phong, để lại vị thư ký đứng ở đó không biết làm sao, ngăn thì không được, mà không ngăn thì không được, cũng may hai đệ tử của Sơn Trường Đại Nhân lại rất biết điều. Được rồi, Ngô ca, anh cứ ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Môn chủ hiểu tính cách của sư phụ. Sẽ không trách anh đâu, nghe giọng nói nhu mì của Lý Tiểu Vũ cùng với nụ cười an ủi lẫn đồng tình, vị thư ký mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút, vội vàng gật đầu, cười nói, cảm ơn Vũ Tiểu Thư, bên trong cũng không phải khách quá quan trọng. Cô và Thanh Linh Tiểu Thư cũng có thế vào, vâng, cảm ơn, nghe thư ký nói, từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cũng không do dự, nhìn Tôn Diệu Nguyệt đẩy cửa phòng làm việc của môn chủ ra, liền vội đi theo. hai người đã sớm quen với tính cách của môn chủ. Hơn nữa, môn chủ và hai người cũng khá thân. Cho nên hai người cũng không kiêng kỵ gì, dù sao sư phụ cũng đã vào rồi, thêm hai cô nữa cũng chẳng thành vấn đề. À, Lưu Phong, ông đúng thật là có khách, nhìn thân ảnh quen thuộc đẩy cửa bước vào, vẻ mặt Lưu Phong không khỏi cười khổ, không biết phải làm sao, dám trong lúc ông tiếp khách, không thèm gõ cửa mà xông vào cũng chỉ có Sơn Trường đại nhân, căn bản chẳng còn người nào khác. Hai người khách ngồi trên ghế salon, gương mặt vừa cẩn trọng lại khách sáo, thấy môn chủ ngẩn người, liền vội vàng đứng dậy. Mặc dù hai người không biết người bước vào là ai, nhưng hai người dụng mông cũng có thể nghĩ bên trong cổ môn, người có thể tùy ý với môn chủ cao cao tại thượng như vậy, hơn nữa còn rất xinh đẹp chính là vị Sơn Trường đại nhân kinh khủng trong truyền thuyết, còn lại thì không nghĩ ra còn ai khác. Được rồi, Sơn Trường đại nhân, ở chỗ của tôi thì đừng có giả bộ. Nào, giới thiệu cho cô biết, vị này là gia chủ Tề gia Nam Cương. Lúc này, Lưu Phong chỉ có thể cười khổ đứng dậy, giới thiệu, Tề gia chủ, vị này là Sơn Trường đại nhân Tôn Diệu Nguyệt của cổ môn chúng tôi. Thì ra là Sơn Trường đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Tề Lãng mỉm cười thật tươi, không người cung kính chào hỏi Tôn Diệu Nguyệt. Ai ôi, thì ra ông là người gần đây lẩn tránh Thiên Y Viện, Tề Lãng đúng không? Chương 1171, Sơn Trường đại nhân chọn rể, trung, Tôn Diệu Nguyệt nhìn người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy cung kính trước mặt thì lại lộ ra chút hứng thú, dùng ánh mắt đặc biệt nhìn Tề Lãng, sau đó lại nhìn người thanh niên sắc mặt cung kính, cúi đầu cẩn thận không dám ngước đầu lên sau lưng Tề Lãng, đột nhiên cười nói, đây là Tề Nhạc Minh con trai ông. Tuy Tề Lãng nghe Sơn Trường đại nhân này nói vậy thì sắc mặt khá lúng túng nhưng lúc này cũng không dám chậm trễ. Đối mặt với vị Sơn Trường đại nhân của cổ môn hỷ nộ vô thường trong truyền thuyết, lão càng không dám có chút không vui, vội vàng cung kính nói, Sơn Trường đại nhân, đây chính là khuyển tử Nhạc Minh. Sau khi dứt lời, lão vội vàng trợn mắt nhìn Tề Nhạc Minh bên cạnh một cái, nói, Nhạc Minh, còn không mau bái kiến Sơn Trường đại nhân. Vâng. Tề Nhạc Minh luôn khẽ cúi đầu không dám tùy tiện ngẩng đầu lên vội vàng tiến lên một bước, chắp tay kính cẩn nhỏ giọng chào hỏi, Nam Cương Tề Nhạc Minh bái kiến Sơn Trường đại nhân. Không tệ, không tệ. Tôn Diệu Nguyệt khá hứng thú nhìn Tề Nhạc Minh trước mặt, ánh mắt lòng vòng quanh Tề Nhạc Minh hai vòng, chậm rãi gật đầu, nói, tuấn tú lịch sự, dáng dấp không kém gì so với Giang Nguyên kia. Á! Nghe vị Sơn Trường đại nhân này đột nhiên nói vậy, sắc mặt Tề Nhạc Minh lập tức đỏ lên, thế nào là dáng dấp cũng không kém gì Giang Nguyên kia, vị Sơn Trường đại nhân này có ý gì? Thế này là đang muốn xát muối lên vết thương của người ta sao? Tề Lãng đứng bên thấy mặt con trai mình đỏ lên, hai vai run rẩy thì sợ thằng nhóc này không kìm được đắc tội với Sơn Trường đại nhân. Lão vội vàng tiến lên một bước, cung kính chắp tay cười khang nói, đa tạ Sơn Trường đại nhân khen, có điều khuyển tử sao có thể so với Giang, ủy viên thường vụ Giang kia, kém xa lắm. Kém xa lắm. Chật chật, Tề gia chủ đừng khiêm tốn. Tôi thấy con trai ông dáng dấp không tệ, da dẻ mịn màng, bộ dạng cũng đàng hoàng. Nói xong, Tôn Diệu Nguyệt còn đưa tay sờ cằm vừa nhìn Tề Nhạc Minh, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới hai lượt, đột nhiên nói, nào, ngẩng đầu lên, cho bổn Sơn Trường nhìn thử nào. Tề Nhạc Minh nghe thấy vị Sơn Trường đại nhân cổ quái này nói vậy thì mặc dù không biết rốt cuộc vị Sơn Trường đại nhân này muốn gì, y cũng không dám có chút bất kính. Vội vàng đỏ mặt ngẩng đầu lên, để vị Sơn Trường đại nhân này phẩm định. Có điều y cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Sơn Trường đại nhân. Trước đây y đã từng nghe rất nhiều tin đồn về vị Sơn Trường đại nhân này nên gã không dám chọc giận đối phương. Nếu chọc giận đối phương, chỉ e ngay cả cha mình Kernergser không cứu được mình. Có điều tim y đập mạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị Sơn Trường đại nhân này coi trọng mình rồi sao? Mặc dù y không dám nhìn thẳng đối phương, nhưng cũng liếc mắt nhìn sơ, vị Sơn Trường đại nhân đối diện dáng người sexy, hơn nữa khuôn mặt hình như xinh đẹp đúng như lời đồn, nghĩ tới đây, tim y càng đập mạnh hơn, trong lòng thầm nghĩ, nếu vị Sơn Trường đại nhân này thật sự coi trọng mình. Đây chính là chuyện tốt. Đúng là leo được cành cao, có vị này ở sau làm chỗ dựa, sau này còn cần phải cẩn thận, gặp ai ở cổ môn cũng phải cẩn thận chào hỏi nữa sao. Sau này dù đụng phải Giang Nguyên e là cũng không cần phải sợ. Tề Nhạc Minh nghĩ vậy, Tề Lãng đứng cạnh nhìn thấy hành động của vị Sơn Trường đại nhân trong truyền thuyết trong lòng cũng đầy nghi ngờ. Có điều lão không nghĩ như Tề Nhạc Minh, với kinh nghiệm của lão dĩ nhiên có thể nhìn thấy, mặc dù trong đôi mắt đẹp của vị Sơn Trường đại nhân này đầy ý cười nhưng không hề có tia đặc biệt nào khác, ánh mắt rất trong sáng, chỉ giống như đang thật sự ngắm đứa con trai kia của mình vậy. Có điều, đừng nói là lão không hiểu rốt cuộc vị sơn trường đại nhân này muốn gì, mà ngay cả Lưu Phong cùng với Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đứng sau lưng Tôn Diệu Nguyệt cũng không hiểu nổi rốt cuộc Tôn Diệu Nguyệt muốn làm gì. Lưu Phong còn đỡ, sớm đã quen với hành động cử chỉ của sơn trường đại nhân này. Nhưng Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ thân là đệ tử của người ta lúc này nhìn thấy động tác của sư phụ mình sắc mặt cũng ửng đỏ. Sư phụ mình sao cứ bất lịch sự vậy? Sao có thể nhìn chằm chằm một người đàn ông khác như vậy chứ? Trong lòng hai người thầm oán như vậy, lúc này Tôn Diệu Nguyệt đột nhiên hài lòng gật đầu cười, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai đệ tử sau lưng, vui vẻ kêu lên, tới đây tới đây. Thanh Linh, Tiểu Vũ, hai con tới nhìn đi. Tề Nhạc Minh này dáng dấp không tệ, sư phụ cảm thấy so với Giang Nguyên còn đẹp trai hơn nhiều ấy. Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ thấy sư phụ một mình mất mặt chưa đủ, còn kéo thêm hai người mất mặt thì sắc mặt đều đen thui. Tôn Diệu Nguyệt thấy hai đệ tử nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ thì cuối cùng hơi tức giận, khẽ hừ một tiếng, nói, vẻ mặt các con là có ý gì đấy? Sư phụ đang chọn cho hai con đấy. Nào nào, thằng nhóc này có chỗ nào là không đẹp bằng Giang Nguyên kia chứ? Mặc dù cái đó, thực yếu hơn Giang Nguyên một chút, nhưng chỉ cần được bồi dưỡng tốt, sau này sẽ không thua thằng nhãi kia đâu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ lại càng đen hơn, còn cha con Tề Gia bên cạnh nghe thấy vậy, lúc này đừng nói Tề Nhạc Minh, ngay cả tim cả Tề Lãng cũng không kìm được đập thình thịch, chẳng lẽ sơn trường đại nhân nhìn trúng con trai mình, muốn gả đệ tử của cô ta cho con trai mình sao? Hơn nữa còn nói sẽ bồi dưỡng thật tốt, nghĩ tới đây. Sắc mặt Tề Lãng vui mừng đến mức đỏ ửng. Nếu thật sự có thể kết quan hệ xuôi gia với sơn trường đại nhân, sau này chẳng phải Tề gia một bước lên trời sao? Sau này cho dù trước mặt Tuyên Năng, thân phận của mình cũng không thấp hơn chút nào. Ông có con rể là ủy viên thường vụ Thiên Y Viện, xuôi gia của chúng tôi cũng là sơn trường của cổ môn. Lúc này tim Tề Nhạc Minh càng đập mạnh, cuối cùng không kìm được ngẩng đầu nhìn hai bóng dáng xinh đẹp đứng cách đó không xa một cái. Sau khi len lén liếc nhìn, đôi mắt y liền sáng lên, đệ tử của sơn trường đại nhân cổ môn bên đó cho dù là ai cũng xinh đẹp vô cùng. Cô bên trái xinh đẹp kinh người, cô bên phải thanh tú đáng yêu. Cho dù là ai thì cũng không hề kém Tuyên Tử Nguyệt, nếu tùy tiện gả cho mình một người, vậy thì lần này đúng là phát tài to rồi. Nghĩ tới đây trong lòng Tề Nhạc Minh càng thêm vui mình, tái ông mất ngựa biết vui hay buồn mà. Nếu cưới các cô, có thể nói là tốt hơn cưới Tuyên Tử Nguyệt gấp ngàn vạn lần. Con gái của gia chủ Tuyên gia so với đệ tử chân truyền của sơn trường đại nhân cổ môn, thân phận này chênh lệch 18.000 dặm. Trong lúc cha con Tề gia đang hưng phấn thì sắc mặt hai cô gái bên kia xanh đen. Đặc biệt là Từ Thanh Linh, trong đôi mắt như thu thủy của cô bắt đầu tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hai cô đã không còn hai sinh viên thuần khiết không biết chuyện đời trong trường như trước nữa. Hai người liếc mắt nhìn vài cái liền phát hiện tia hưng phấn trong mắt hai cha con kia, càng không nói đến tia hưng phấn cùng thèm thuồng trong mắt Tề Nhạc Minh. Ánh mắt như vậy, hàng ngày hai cô đã nhìn thấy trong mắt không ít thanh niên cổ môn. Mặc dù có thể Tề Nhạc Minh không biết thân phận thật sự của hai người họ, nhưng hai người họ lại biết Tề Nhạc Minh là ai. Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cho nên dĩ nhiên là họ không thể nào có thiện cảm với Tề Nhạc Minh. Tuy họ mơ hồ đoán ra Tề gia hình như đã phản bội Thiên Y Viện, chạy đến cổ môn, nhưng không ngờ lần này lại đụng phải chuyện này. Hơn nữa còn vì vị sư phụ không đáng tin cậy của mình mà bị hai cha con xấu xa này để mắt tới. Lúc này môn chủ cổ môn Lưu Phong ở bên cũng có chút dở khóc dở cười. Tuy ông biết trước nay vị sơn trường đại nhân này hành xử hơi quái đản nhưng không ngờ, lần này không biết sao vị sơn trường đại nhân này lại bị hai đệ tử của cô chọc giận. Nhưng lúc này, ông cũng thầm đồng tình cho hai cha con Tề gia. Họ chọc vào vị sơn trường đại nhân này và hai đệ tử của cô không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có điều trông có vẻ khả năng là chuyện xấu tương đối lớn. Chương 1172, Sơn Trường Đại Nhân chọn rể, hạ, Lưu Phong dù sao cũng là môn chủ cổ môn. Cha con Tề gia cũng là môn hạ vừa mới đầu quân gần đây, tất nhiên không thể để hai cha con này dính phải họa Sơn Trường Đại Nhân nhà mình gieo ra. Tề gia ở bên ngoài có lẽ cũng có chút thể diện, nhưng trong cổ môn, nếu thật sự chọc giận Tôn Diệu Nguyệt hoặc hai đệ tử cô ấy yêu quý nhất thì chết chắc rồi. Cổ môn không giống với Thiên Y Viện kia. Người của cổ môn làm việc ngang ngược, không thể so với Thiên Y Viện quy định xâm nghiêm, nhìn thấy chút lạnh lẽo đang bắt đầu bốc lên trong mắt Từ Thanh Linh, Lưu Phong liền biết cha con Tề gia đã khiến vị đại tiểu thư này tương đối không vui rồi. Nếu thật sự cứ để mặc quyện này, khiến vị đại tiểu thư này tức giận thì cha con Tề gia có thể sống qua ngày mai hay không đúng là chuyện khó nói. Tuy Từ Thanh Linh Đại Tiểu Thư vừa mới vào cổ môn không lâu, nhưng chỉ cần Từ Thanh Linh Đại Tiểu Thư truyền ra ngoài vài suy nghĩ, đảm bảo chỉ cần cha con Tề Gia bước ra khỏi cánh cổng tổng đàn cổ môn, mấy thanh niên kia của cổ môn sẽ khiến họ không thể chịu nổi. Thậm chí đụng phải mấy tên tính tình hung ác ngang bướng, trên dưới Tề Gia trong vòng 3 đến 5 ngày sẽ bị ôn dịch, cả nhà chết sạch cũng không phải chuyện không thể. Tề Lãng à, tâm ý của mọi người tôi hiểu, nhưng giờ tôi đang bận, không thể giữ mọi người lại lâu, tôi có chuyện cần nói với Sơn Trường Đại Nhân, mọi người về trước đi. Nghe Lưu Phong nói vậy, hai cha con Tề Gia đang đắm chìm trong ảo tưởng lúc này mới hoàn hồn, tuy không nỡ ra về như vậy nhưng với mệnh lệnh của môn chủ cổ môn, hai người vẫn không dám không tuân. Mặc dù họ không hiểu vì sao Lưu Phong lại đột nhiên hạ lệnh đuổi khách nhưng Tề Lãng vẫn vội vàng dẫn Tề Nhạc Minh từ giả môn chủ và Sơn Trường Đại Nhân. Từ Thanh Linh thấy hai người ra ngoài cửa mà Tề Nhạc Minh kia còn nuối tiếc quay đầu lại nhìn một cái thì chút sương mù màu đen vốn đã tiêu tan kia bỗng càng dày đặc hơn. Sơn Trường Đại Nhân, hiếm khi cô tới văn phòng của tôi một chuyến. Hôm nay bị ngọn gió nào thổi tới đây vậy? Không phải thật sự định chọn rể cho hai cô nhóc này đấy chứ? Sau khi Lưu Phong dặn thư ký pha trà cho ba người thì ngồi xuống, trêu ghẹo Sơn Trường Đại Nhân. Hừ, ông thật sự nghĩ rằng tôi có thể nhìn trúng cái tên mặt trắng kia đấy à? Sơn Trường Đại Nhân vẻ mặt khinh thường, tư thái hấp dẫn ngồi xuống bên cạnh, cô rất bất mãn ngẩng đầu nhìn hai đệ tử không nghe lời của mình, hừ giọng nói, hai đệ tử này của tôi tuy bất tài nhưng không phải dạng cho mèo nào cũng có thể xứng với bọn nó. Kể ra cũng trách môn chủ ông đấy, trách tôi. Sao lại trách tôi? Lưu Phong mặt đầy ngạc nhiên, cười vẫy tay ra hiệu cho Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ ngồi xuống, vừa nói. Dĩ nhiên trách ông rồi, ông là môn chủ cổ môn ta. Nhưng ông nhìn cả cổ môn ta đi, giờ có được mấy thanh niên có thể nhìn được chứ? Khiến cho hai đệ tử này của tôi giờ ngày nào cũng nhớ mãi không quên Giang Nguyên kia, chẳng lẽ ông thật sự định để đệ tử chân truyền của bổn Sơn Trường Đại Nhân tôi đây đi làm nhỏ cho Giang Nguyên kia thật à? Sắc mặt Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ ở bên lại biến thành màu đen, nhìn vẻ mặt như cười như không của môn chủ đại nhân bên cạnh, lúc này Lý Tiểu Vũ luôn chưa lên tiếng cuối cùng không nhìn được nữa, cau mày nói, sư phụ... Người đừng nói như vậy nữa có được không? Lưu Phong thấy vị Sơn Trường Đại Nhân này sắp dẫn dắt hai đệ tử của cô làm loạn văn phòng mình bèn vội vàng giảng hòa, được rồi, chuyện này đúng là phải trách bổn môn chủ lãnh đạo bồi dưỡng không tốt, thế hệ trẻ trong môn thực sự không ai có thể so được với vị Giang Nguyên kia, cũng khó trách Thanh Linh và Tiểu Vũ không thích được ai cả, sai là ở bổn môn chủ, sai là ở bổn môn chủ. Lưu Phong vất vả lắm mới khiến ba sư trò này bình yên lại. Lúc này mới mặt mày nghiêm túc nói với Tôn Diệu Nguyệt, rốt cuộc hôm nay có chuyện gì? Sơn Trường Đại Nhân trông có vẻ nghiêm túc, tư thái ưu nhã nâng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, không còn bộ dạng cổ quái ban nãy nữa mà nghiêm nghị nói, tôi nhận được tin, Thiên Y Viện và Thiên Y Viện giờ rất có khả năng cùng phe với nhau. Lý Nguyên Bân của Tuyệt Y Đường quay về Thiên Y Viện để thăm viếng bạn bè gì đó. Nghe nói có biểu hiện rất gần gũi với nhóm Từ Khải Liễu, ông đã nghe thấy chuyện này chưa? Chuyện này tôi đã biết rồi. Nói đến chuyện chính sự, lúc này trên mặt Lưu Phong dần toát ra sự uy nghiêm, không hề còn bộ dạng tùy ý ban nãy, trầm giọng nói, tiền nhân hậu quả của chuyện này, tôi đã cho người đi điều tra. Đúng là hơi cổ quái. Lý Nguyên Bân Tuyệt Y Đường này rõ ràng không thể có quan hệ quá gần gũi với Thiên Y Viện, nhưng lần này lão ta lại chủ động đề xuất trở về Thiên Y Viện thăm bạn bè, hơn nữa còn rất thân thiết, chắc chắn là không bình thường. Tôn Diệu Nguyệt chậm rãi gật đầu, cô yên lặng không nói lại nâng ly trà lên chậm rãi nhấp một miếng. Một lúc sau, cô nhìn Lưu Phong phía đối diện, thở dài nói, lần này phiền phức rồi. Đúng là hơi phiền phức, sắc mặt Lưu Phong cũng nghiêm nghị gật đầu. Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ ở bên cũng đều biết, chuyện lần này thật sự hơi phiền phức. Trên thực tế, nếu Tuyệt Y Đường không có quan hệ tốt với Thiên Y Viện, cổ môn sẽ khá vui mừng. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Đây là đạo lý ngàn năm không đổi, và thực sự cũng rất có lý, ít nhất, sau khi cổ môn biết Tuyệt Y Đường tồn tại, tuy kinh ngạc vì tổ chức này có thể ẩn nấp im hơi lặng tiếng bao nhiêu năm như vậy, nhưng cũng chẳng có gì là không vui cả. Về sau họ lại tra ra đường chủ đương nhiệm của Thiên Y Viện có quan hệ cha con với Giang Nguyên, điều này cũng không khiến mọi người của thấy Thiên Y Viện và Tuyệt Y Đường rất có khả năng sẽ cùng phe với nhau, nhưng giờ, tình hình đã lặng lẽ đảo lộn. Là ông chủ đứng sau Thiên Y Viện. Lại đích thân đến thăm Thiên Y Viện, hơn nữa thái độ thân cận, chỉ e lần này thật sự có vấn đề rồi. Xem ra Lý Nguyên Bân chắc chắn có chuyện cần nhờ Thiên Y Viện, nếu không sao có thể chủ động thân cận với Thiên Y Viện. Tôn Diệu Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói, chân mày Lưu Phong hơi thẳng đứng, chậm rãi gật đầu, nói, mau chóng điều tra. Lúc này, cha con Tề Gia vừa ra khỏi tổng đàn cổ môn, vẻ hưng phấn trên mặt còn chưa tiêu tan. Lần này Tề Lãng đặc biệt dẫn con trai tới bái kiến môn chủ cổ môn là muốn hai bên quen mặt trước, sau đó kéo gần quan hệ với môn chủ, nhưng không ngờ lại gặp được cơ hội như thế này. Mặc dù chuyện này e là vẫn chưa quá chắc chắn, nhưng cũng đủ để hai cha con vui mừng, giống như một tên ăn mày gặp được cơ hội trúng được 5 triệu tệ, tuy khả năng không lớn nhưng cũng đủ để họ vui mừng rồi, đặc biệt là Tề Nhạc Minh. Thật ra hắn cũng đã mơ hồ biết thân phận của hai vị này. Y vừa nghĩ đến quan hệ giữa hai vị này với Giang Nguyên kia thì tim bắt đầu đập rộn ràng rồi. Giang Nguyên cướp Tuyên Tử Nguyệt của hắn, nếu lần này thật sự được Sơn Trường đại nhân bật đèn xanh, cưới được một trong hai người thì thật sự đã lấy lại được thể diện rồi. Chẳng lẽ tư chất của mình kém hơn Giang Nguyên kia sao? Chẳng qua chỉ không đủ tài nguyên thôi. Nếu mình thật sự thành rễ hiền của Sơn Trường đại nhân, sau này tu luyện còn sợ thiếu tài nguyên đang dược sao? Nhạc Minh, về nhà chúng ta đi nghe ngóng thử sở thích của vị Sơn Trường đại nhân này đi. Nếu thật sự có được cơ hội thế này thì không thể nào bỏ qua được, Tề Lãng mặt mày hưng phấn nghiêm túc dạy dỗ con trai mình. Lúc này dĩ nhiên Tề Nhạc Minh cũng tràn đầy hưng phấn, hứa, cha đúng là anh Minh. Hai cha con mặt mày hí hửng đủng đỉnh trở về nhà, lúc này Giang Nguyên không hề biết có người bắt đầu có ý định đào gốc tường nhà hắn. Lúc này hắn đang bắt đầu toàn lực giải quyết vấn đề khó thăng tiến nội khí và tích lũy năng lượng, cả một vốc hồng vân đang chui vào bụng mình cứ như không cần phải mua bằng tiền. Nếu người khác nhìn thấy chắc là hộc cả máu, hồng vân đang mặc dù không trân quý như đang dược siêu phẩm, nhưng cũng không phải là thứ người bình thường có thể dùng nổi. Cho dù là ủy viên hội đồng Thiên Y Viện, một năm có thể dùng mười mấy hai mươi viên hồng vân đan đã tương đối xa xỉ rồi, kiểu như Giang Nguyên, gần như một ngày ba bữa hồng vân đan. Thỉnh thoảng còn thêm một viên thanh vân đan, nếu để cho những người khác biết chắc là muốn đập đầu vào tường của Thiên Y Viện mà chết mất. Dĩ nhiên, cho dù có nền tảng như Giang Nguyên, tiêu xài như vậy cũng không chịu nổi. Một hai ngày dùng ba viên hồng vân đan hắn còn có thể cố được, chứ kéo dài hai ba tháng thì chắc chắn phải phá sản. Cho dù điểm của hắn có nhiều đến kinh người thì cũng chẳng chống đỡ nổi chứ đừng nói là còn cả thanh vân đan nữa. Cho nên, rất nhiều thành viên hội đồng viện cũng phát hiện. Sau khi đồng chí ủy viên thường vụ Giang này đi du lịch bên ngoài một vòng trở về dường như đột nhiên chăm chỉ hơn rất nhiều, lại bắt đầu vào phòng luyện đan rồi. Một ngày ít nhiều cũng luyện một lò, nhiều lúc còn luyện hai ba lò, thậm chí ngay cả đan dược siêu phẩm cũng luyện chế hai lò mấy ngày liền. Có điều tỷ lệ thành công hình như hơi thấp một chút, vừa đủ tỷ lệ thành công 50%. Dĩ nhiên, tỷ lệ luyện thành công đan dược siêu phẩm 50% vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng tỷ lệ luyện chế thành công Hồng Vân Đan cũng không quá 50%, thân là chủ Tề Thế Đỉnh, đồng chí ủy viên thường vụ Giang này cũng hơi gà quá. Bình thường những đan dược cấp bậc như Hồng Vân Đan, vị ủy viên thường vụ Giang này đều có tỷ lệ thành công 780%, thời điểm cao nhất đạt 90% cũng không hiếm thấy. Thế này thì thật sự cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu cứ luyện chế thế này, còn ảnh hưởng đến đan dược siêu phẩm thì cũng không được hay cho lắm. Dẫu sao dược liệu của đan dược siêu phẩm cứ dùng một lò thì ít đi một lò, chỉ cần xui xẻo một chút, thất bại một lò là đã đủ để khiến người ta đau lòng rồi. Mọi người đều hy vọng đồng chí ủy viên thường vụ Giang nghỉ ngơi một chút, đợi trạng thái tốt rồi hẳn đi luyện chế đan dược vẫn hơn. Lập tức có người đến khuyên bảo hắn, La lão y sư La Thiên Minh bóng gió, Giang Nguyên à, con làm ủy viên thường vụ hội đồng viện lâu như vậy, trừ lần đầu tiên đi các ban ngành một lần thì chưa đến thêm lần nào nữa. Tuy ban giáo dục và đào tạo có sư phụ thì không có vấn đề gì lớn, nhưng ban hậu cần và liên lạc bên ngoài kia, con cũng phải đi xem thử chứ, đừng cứ ru rú trong phòng luyện đan. Nếu không, người khác nhìn thấy lại nói con làm ủy viên thường vụ mà quá buông tay, có phải không? Chương 1173, Tinh Dữ Tĩnh Nam nghe thấy mấy lời bóng gió của La lão y sư La Thiên Minh, trong lòng Giang Nguyên cũng biết mấy ngày nay mình làm chút đan dược nên hành động cũng hơi quá một chút, hắn lập tức vội vàng hứa hẹn. Dù sao thì số đan dược mình cần dùng trong nửa tháng này cũng tạm đủ rồi. Đợi nửa tháng nữa hẳn luyện đan thì sẽ đỡ lộ liễu hơn. La lão y sư La Thiên Minh nghe Giang Nguyên đồng ý tạm ngừng luyện đan liền hài lòng gật đầu một cái. Còn chuyện hắn có đi thị sát hay không thì không cần vấn đề. Dù sao bên dưới cũng có người phụ trách các phòng ban, còn có các thành viên hội đồng viện làm chủ quản, có muốn cũng chẳng xảy ra được vấn đề gì lớn. Giang Nguyên cũng không chần chừ, nếu hôm nay đã không luyện đan. vậy thì cứ đi vòng vòng lộ mặt trước cả đã. Dù sao chuyện này anh làm thật hay làm giả không quan trọng, chỉ cần anh lộ mặt ra chứng tỏ anh cũng tương đối có trách nhiệm, thế là đủ rồi. Dù sao nếu hắn cứ ở mãi trong lò luyện đan sẽ khiến cho người ta lo lắng, cho nên Giang Nguyên lập tức liền theo chân La Lão Y Sư La Thiên Minh ra ngoài, đi đến các phòng ban bên dưới. Đương nhiên, nếu đã đi cùng với La Lão Y Sư, vậy thì cùng đến ban giáo dục và đào tạo một vòng vậy. Mặc dù chỉ làm ra vẻ, nhưng một phòng ban cũng phải đi mất một hai tiếng đồng hồ. Chẳng qua Giang Nguyên không có gì vội, cho nên Giang Nguyên dự định dùng 2-3 ngày để đi thăm 2-3 phòng ban. Tình hình của ban giáo dục và đào tạo hiện nay trên căn bản khá là tốt, trưởng ban Lý Phi Dương này cũng tương đối có trách nhiệm. La Lão Y Sư La Thiên Minh vừa đi vừa giới thiệu với Giang Nguyên tình hình gần đây của ban giáo dục và đào tạo. Giang Nguyên gật đầu một cái, đang định lên tiếng thì đột nhiên di động trong túi vang lên. Giang Nguyên đưa tay móc di động ra, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ. Hắn hơi nhíu mày, xác nhận trong trí nhớ dường như không hề tồn tại dãy số này, nhưng Giang Nguyên vẫn nhấn nút nghe. Bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp và hơi xa lạ, xin hỏi là Giang Nguyên sao? Đúng, tôi là Giang Nguyên. Anh là ai? Giang Nguyên vừa đi vừa nghi ngờ nói. Ồ, Giang Nguyên, xin chào. Tôi là Hồ Vũ Bân, con trai Hồ Khánh Nguyên, nghe Giang Nguyên nói. Lúc này đầu bên kia xác nhận nói. À, Giang Nguyên sửng sốt một chút rồi nhớ ra ngay. Hồ Lão Y Sư đúng là có một con trai tên Hồ Vũ Bân, có điều anh ta luôn ở nước ngoài, sao giờ đột nhiên lại gọi điện cho mình. Hắn liền cười nói, à, chào anh Hồ, có chuyện gì không? Là thế này. Hôm trước ba tôi đột nhiên chảy máu não, giọng Hồ Vũ Bân trầm thấp nói, giờ ông ấy vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện số 1. Cái gì? Giang Nguyên biến sức. Dừng bước, kinh ngạc nói, sao có thể như vậy? Tôi nhớ sức khỏe Hồ sư phụ rất tốt. Huyết áp cũng không cao. Đúng vậy, ông ấy gặp chút kích động, sau đó ngã từ cầu thang xuống, bên kia giọng Hồ Vũ Bân càng trầm thấp hơn, nói. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, thoáng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi, vậy giờ tình hình Hồ sư phụ như thế nào? Tình hình rất tệ, giờ vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Phía bệnh viện đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch rồi, nghe tới đây, sắc mặt Giang Nguyên càng thêm khó coi, chợt quay đầu nhìn về phía Diêu Nhất Minh sau lưng, trầm giọng nói, bảo ban hậu cần chuẩn bị máy bay ngay cho tôi, bay thẳng đến tỉnh Nam. Ngoài ra bảo văn phòng thường trú tỉnh Nam lập tức cử người đến bệnh viện số 1, kiểm tra tình hình bác sĩ Hồ Khánh Nguyên. Vâng, sau khi thông báo xong, Giang Nguyên lúc này mới nói với Hồ Vũ Bân trong điện thoại, yên tâm, trong 2 tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ tới. Lúc này, trong khoa ngoại mạch máu não bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Đông Nguyên tỉnh Nam, một người đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi mặt mày bi thương từ từ đặt điện thoại trong tay xuống, thế nào? Vũ Bân. Còn nói với cậu ấy chưa? Cậu ấy nói thế nào? Một phụ nữ lớn tuổi mặt mũi tiều tụy bên cạnh lo lắng nhìn Hồ Vũ Bân nói. Mẹ. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ tới ngay, lúc này trong mắt Hồ Vũ Bân mang theo chút kinh ngạc, chậm rãi nói. Cậu ấy tới ngay. Người phụ nữ nghe vậy thì sửng sốt, ngạc nhiên nói, vậy con có nói với cậu ấy muốn cậu ấy mời chuyên gia từ Bắc Kinh đến không? Con chưa nói, lúc này Hồ Vũ Bân hơi ngẩn người ra nói. Hay, sao con không nói? Không mời chuyên gia từ Bắc Kinh tới. Cậu ấy tới thì có ích gì? Người phụ nữ tức giận nói, Hồ Vũ Bân lắc đầu một cái, nghĩ tới những lời truyền đến trong điện thoại liền chậm rãi lắc đầu một cái, nghi ngờ nói, con còn chưa kịp nói. Hình như cậu ấy nói sẽ đưa một tổ chữa trị gì đó đến, đưa tổ chữa trị đến. Người phụ nữ hơi ngẩn ra, vẻ tức giận lúc này mới hơi tiêu tan, thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói, xem ra Giang Nguyên này đúng là lăn lộn ở Bắc Kinh khá tốt. Đúng vậy, Hồ Vũ Bân nghĩ lại dường như ban nãy đối phương ra lệnh cho ai đó, gì mà bảo ban hậu cần sắp xếp máy bay, còn cử tổ chữa trị tinh nhuệ đến, còn bảo người bên văn phòng thường trú bên này đến trước xem tình hình gì đó. Trong lòng gã cũng tràn đầy nghi ngờ, gật đầu đáp. Chẳng lẽ học trò cũ này của cha giờ có quyền lực đến như vậy sao? Nếu vậy, lần này tình hình của cho e là thật sự có hy vọng rồi, hơn nữa, hai người mang theo chút nghi ngờ chậm rãi trở lại phòng bệnh, nhìn Hồ Lão Y Sư nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh bên kia trên mặt hai người đều lóe lên tia ảm đạm, đặc biệt là người phụ nữ trong mắt càng đầy vẻ lo âu. Đúng lúc người phụ nữ đi đến đầu giường, chuẩn bị uống miếng nước. Chiếc di động đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên, nhìn chiếc di động đời cũ đang rung, Người phụ nữ N lẩy bẩy cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, Vũ Bân. Bọn họ lại gọi điện thoại tới, nghe thấy vậy, sắc mặt Hồ Vũ Bân cũng không kìm được biến đổi, sau khi chần chừ một chút mới nói, mẹ, đừng nghe, đợi. Đợi tình hình ba tốt hơn rồi tính sau. Được, được, người phụ nữ nghe thấy vậy vội vàng gật đầu một cái, sau đó run lẩy bẩy cúp điện thoại trong tay, tiện tay đặt điện thoại xuống, thở thật dài một cái, nói, hai, giờ nếu vẫn còn tỉnh Trưởng Bạch thì tốt quá. Tỉnh Nam bây giờ thật sự không còn ai có thể giúp được chúng ta. Nói tới đây, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía Hồ lão y sư trên giường bệnh, mặt đầy đau khổ nói, phòng khám là tâm huyết của cha con bao nhiêu năm nay, giờ nếu bị họ lấy đi, mẹ biết ăn nói thế nào với ba con. Nghe người phụ nữ nói vậy, trên mặt Hồ Vũ Bân lộ vẻ bất lực và bực tức. Chương 1174, cấp dưới giá lâm không sao đâu mẹ, chuyện này đợi sau hẳn nói. Giờ bệnh tình của cha quan trọng hơn. Trên mặt Hồ Vũ Bân lộ vẻ khổ sở, đưa tay nhẹ nhàng ôm người phụ nữ vào lòng, nhỏ giọng an ủi, đợi lát chắc Giang Nguyên sẽ đến nhanh thôi, cậu ấy có lẽ rất gần gũi với cha, đến lúc đó không chừng chúng ta có thể nhờ cậu ấy nghĩ cách giúp. Người phụ nữ tựa đầu lên vai con trai, cảm xúc dường như hơi ổn định lại nhưng vẫn hơi bi thương nói, cậu ấy có thể nghĩ cách gì chứ, cho dù cậu ấy có quen vài người ở Bắc Kinh nhưng giờ giấy tờ đất đai đã thế chấp cho người ta, bọn họ cũng không cần tiền, chỉ cần nhà. Thế lực đứng sau lại lớn, Hồ Vũ Bân nghe người phụ nữ ủ rũ nói thì cũng chỉ có thể mím chặt môi chậm rãi hít một hơi. Sao anh ta không biết thế lực của đối phương lớn, nhưng giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi. Hai mẹ con an ủi nhau một lúc, trong mắt người phụ nữ lại lóe lên tia đau khổ, nói, không biết đứa em trai không nghe lời kia của con giờ thế nào rồi. Mẹ, giờ mà mẹ còn nhớ mong nó, nếu không phải vì nó, ba sẽ thế này sao? Hồ Vũ Bân khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ bực tức nói. Đã đến lúc này rồi thì còn làm gì được nữa? Dù sao nó cũng là em trai con, người phụ nữ khổ sở ngẩng đầu nhìn con trai lớn của mình một cái, sụt sịt nói, bản thân nó cũng không ngờ sẽ như thế này mà. Hồ Vũ Bân nhìn vẻ khổ sở của người phụ nữ thì chỉ có thể thở dài, nói, mẹ, mẹ yên tâm. Vũ Hành nó rất thông minh, nó sẽ tự chăm sóc cho mình, hay, hy vọng là như vậy. Nói tới đây, người phụ nữ lại ngoảnh đầu nhìn Hồ lão y sư trên giường bệnh, trên mặt nặng ra nụ cười khổ, nói, giờ, thực sự chẳng có gì quan trọng nữa, chỉ cần ba con có chuyển biến tốt, em trai con có thể quay về, cả nhà ta có thể sống vui vẻ thì chẳng có gì quan trọng cả. Hồ Vũ Bân nghe thấy những lời thương cảm của người phụ nữ thì chỉ có thể thở dài, nói, mẹ, không sao, chúng ta cứ từ từ, chắc chắn ba sẽ không sao. Hai mẹ con đang an ủi nhau thì lúc này cánh cửa phòng bệnh có người đẩy ra. Cánh cửa đập mạnh vang lên một tiếng tầm. Tiếng động phát ra từ cửa làm cho hai mẹ con giật mình nhìn về phía cửa, nhưng hai người vừa nhìn thấy ba người thanh niên mặc đồ vét mang giày da trước cửa thì sắc mặt đột nhiên trở nên cả kinh. Chật chật, Hồ lão phu nhân, bà cho rằng không nghe điện thoại của chúng tôi thì chúng tôi không tìm được bà sao? Người thanh niên đi đến đầu tiên đeo kính đen nhỏ trông giống thủ lĩnh lúc này đang nhìn hai người bằng vẻ trào phúng, hừ giọng nói, sắp đến hạn rồi. Nếu các người còn không làm thủ tục sang tên nhà thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Các người đúng là quá đáng, lẽ nào không thấy chồng tôi đã bị các người chọc tức thành ra thế này sao? Người phụ nữ trợn tròn mắt đầy tức giận nhìn ba người. Run rẩy đưa tay lên, giọng bi thương nói, chẳng lẽ các người thật sự muốn giết chết chúng tôi sao? Chật chật, Hồ lão phu nhân, bà nói chuyện khó nghe quá. Người thanh niên dẫn đầu nhẹ nhàng đẩy mắt kiến của mình một cái. Sau đó nở nụ cười không người nhìn Hồ lão y sư nằm hôn mê trên giường bệnh chưa tỉnh, nói, chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối và đồng tình vì Hồ lão y sư đột nhiên phát bệnh. Nhưng Hồ lão phu nhân à, chúng tôi là người làm ăn, hợp đồng ý đó đều đã ký cả rồi, đều là đồ thật hết đấy, giờ đã đến hạn lâu như vậy rồi, chúng tôi thật sự phải lấy nhà, không thể kéo dài được nữa. Cho nên, xin Hồ lão phu nhân thông cảm cho, sau khi dứt lời. Tên thanh niên đeo kính khẽ cười lấy một tập văn kiện trong túi ra, đưa đến trước mặt người phụ nữ, cười hì hì nói, Hồ lão phu nhân, phiền bà ký cho một chữ, vậy thì coi như chúng ta thanh toán xong, sau này chúng tôi sẽ không tới quấy rầy bà nữa. Tôi không ký, tôi nói rồi tôi không ký. Người phụ nữ tức giận nói. Các người đừng quá đáng, lúc này Hồ Vũ Bân thấy ba người hùng hổ dọa người cũng tức giận ngăn trước mặt mẹ, tức giận nói, ba tôi đã bệnh ra thế này rồi. Các người còn đuổi đến bệnh viện. Nói cho các người biết, nếu các người còn không mau đi đi thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tên thanh niên đeo mắt kính thấy vậy nụ cười trên mặt giận lạnh toát, nhìn hai người, cười lạnh nói, báo cảnh sát, mày báo à? Thiếu nợ phải trả nợ là lẽ bất di bất dịch, hơn nữa hợp đồng của chúng ta đã có công chứng hẳn hoi. Giờ chẳng qua bọn tao chỉ thực hiện theo hợp đồng thôi, hơn nữa không phải lần trước bọn mày đã từng báo cảnh sát rồi à? Có hợp đồng ở đây, còn cả thư của tòa án, bọn mày cho rằng cảnh sát sẽ giúp bọn mày sao? Tên thanh niên đeo mắt kính lạnh giọng cười nhìn hai người, chậm rãi uy hiếp nói, Hồ lão phu nhân, tôi khuyên bà ngoan ngoãn ký một chữ đi, như vậy thì chẳng có chuyện gì, nếu không chúng tôi coi như đã hết tình hết nghĩa. Nói tới đây hai thanh niên thân hình cao to mặt mày hung hãn đằng sau tên thanh niên đeo kính cũng cả giận hừ một tiếng bước lên trước một bước, nhìn hai mẹ con toét miệng nở nụ cười lạnh. Các người muốn làm gì? Đây là bệnh viện. Các người không được làm bậy, lúc này sắc mặt Hồ Vũ Bân cũng tái nhợt, ngăn cản trước mặt mẹ, nói. Làm bậy, tập đoàn Thiên Kim của bọn tao là công ty lớn đã lên sàn chứng khoán, từ trước tới nay luôn làm việc theo hợp đồng đúng pháp luật, chưa bao giờ làm lung tung. Tên thanh niên đeo mắt kính lạnh lùng cười, nói, nhưng bọn mày không phối hợp, cứ đùa bỡn thế này thì đừng trách bọn tao không khách khí. Các người nói thế nào là làm việc theo hợp đồng đúng pháp luật, rõ ràng đang lừa đảo. Người phụ nữ run giọng cả giận nói. Lừa đảo? Chúng tôi lừa đảo bao giờ? Lúc đầu Hồ lão y sư và Hồ Vũ Hành tự muốn ký hợp đồng này. Trên hợp đồng có chú thích rõ ràng, rủi ro thì phải tự gánh chịu. Chúng tôi lừa đảo chỗ nào? Nếu... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lừa đảo, sao tòa án lại ủng hộ chúng tôi? Tên thanh niên đeo mắt kính lạnh giọng cười lạnh nói. Các người lừa đảo. Nếu không phải các người lừa gạt Vũ Hành nhà tôi, chồng tôi sao có thể nghe lời Vũ Hành thế chấp nhà cho các người? Người phụ nữ thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm mấy người, tức giận nói. Ha ha, Hồ lão phu nhân, làm ăn kinh doanh, sao có chuyện chỉ có lời không có lỗ? Bản thân mình thua lỗ lại trách chúng tôi sao? Lúc này tên thanh niên đeo kính càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, vung tay với hai người kia, lạnh giọng nói, chúng tôi đã cho các người đủ thời gian rồi, không còn kiên nhẫn để lãng phí thời gian với các người nữa. Hai tên thanh niên cao lớn cường tráng thấy tên thanh niên đeo kính vung tay lên liền cười gằn vây lấy hai mẹ con. Các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết đây là bệnh viện. Các người dám làm bậy sao? Thân hình Hồ Vũ Bân hơi gầy yếu, rõ ràng không đủ sức chống cự hai thanh niên trước mặt. Lúc này anh ta thấy hai người kia vây đến thì trên mặt bắt đầu lộ vẻ hoảng hốt. Đúng lúc bắt đầu hỗn loạn, lúc này cửa phòng bệnh lại được mở ra, một giọng nói trầm trầm vang lên, các người làm gì vậy? Hai tên thanh niên cường tráng nghe thấy tiếng quát này không khỏi dừng động tác, quay đầu lại nhìn. Lúc này tên thanh niên đeo kính cũng nhíu chặt mày, nhìn người đến ở cửa, sau khi quan sát từ trên xuống dưới thì thấy hình như chỉ là người bình thường, bèn lạnh giọng nói, không liên quan đến các người, đừng có xen vào chuyện của người khác. Cụ già gầy gò lùng lùng đi đầu nghe tên thanh niên đeo kính nói vậy thì hơi nhíu mày, nhìn Hồ lão y sư tóc muối tiêu trên giường bệnh, sau đó nhìn về phía hai mẹ con đang lộ vẻ hoảng hốt, nở nụ cười, gật đầu nói với hai người, xin hỏi, đây là phòng của bác sĩ Hồ Khánh Nguyên đúng không? Hai vị là người nhà của bác sĩ Hồ Khánh Nguyên sao? Đúng, là đây. Rõ ràng hai mẹ con còn chưa hoàn hồn, giờ nghe cụ già hỏi, người phụ nữ này cũng chỉ gật đầu liên tục, nhìn cụ già gầy gò lùng lùng trước mặt. Trong mắt toát lên tia nghi hoặc, ồ, nếu vậy thì không sai rồi. Lúc này cụ già chậm rãi đi vào, bước đến bên cạnh hai người, nở nụ cười khiêm tốn nói, tôi là cấp dưới của ủy viên thường vụ Giang, nhận lệnh đến kiểm tra tình hình bác sĩ Hồ trước. Ủy viên thường vụ Giang, Hồ Vũ Bân dường như có chút sửng sốt trước cách xưng hô đặc biệt này, sau đó mới phản ứng lại, nói, ông đang nói Giang Nguyên sao? Đúng, đúng, chính là ủy viên thường vụ Giang. Lúc ông cụ nhắc đến cái tên này, trên mặt lộ vẻ cung kính nhưng vẫn không dám gọi thẳng tên Giang Nguyên. À, xin chào, không ngờ ngài lại đến nhanh như vậy. Trên mặt Hồ Vũ Bân lộ vẻ xin lỗi, có chút bất lực nhìn ông cụ, nói, giờ chúng tôi đang gặp chút phiền phức, hay là mời ngài đợi một chút, chúng tôi. Ông cụ nghe Hồ Vũ Bân nói vậy liền nhìn sang ba thanh niên khí thế hung hăng bên cạnh, khẽ nhíu mày một cái nói, đây là phòng bệnh, bất cứ ai cũng không được làm ồn. Ông già... Đã nói ông đừng xen vào việc của người khác mà. Một tên thanh niên to con mặt mày hung dữ đưa tay chỉ ông cụ, lạnh giọng nói, giờ cút ra ngoài cho tôi, nếu không xương cốt già của ông không chịu nổi một đòn của ông đây đâu. À, tên thanh niên này còn chưa nói xong đã thấy trước mặt Hoa lên một cái, cổ tay đã ở trong tay đối phương, sau đó đối phương vặn nhẹ một cái, cả người bịch một tiếng ngã xuống đất, hai tên thanh niên phía sau sững sờ nhìn đồng bọn nằm sấp trên mặt đất, chưa hoàn hồn lại đã nghe ông cụ nói, ném bọn chúng ra ngoài cho tôi. Vâng, Trương sư phụ. Lúc này chỉ thấy hai thanh niên khoảng 18,19 tuổi mặt mày thanh tú bên ngoài bước vào, mỉm cười đi đến bên cạnh hai tên thanh niên kia, bọn chúng còn chưa kịp thủ thế đã bị đối phương túm cổ nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó xoay người ném ra khỏi phòng bệnh. Lúc này ông cụ kia cũng dùng chân đạp nhẹ một cái, tên thanh niên cuối cùng đang nằm trên đất cũng dễ dàng bị đá ra ngoài, đụng vào bức tường bên ngoài kêu lên một tiếng thảm thiết. Lúc này, ông cụ mới nhẹ nhàng quay người lại, nhìn về phía hai mẹ con đang trợn mắt hốc mồm, mỉm cười nói, được rồi, giờ thì không ai quấy rầy bác sĩ Hồ rồi. Chương 1175, cá lớn và tôm tép cái này, cái đó. Hai mẹ con nhìn cảnh tượng trước mặt thì cảm thấy hơi cạn lời, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ chẳng thể hiểu nổi, ông cụ gầy nhom trước mặt còn cả hai thanh niên trẻ tuổi thư sinh kia sao có thể khỏe đến như vậy. Ba người cao to đến thế mà vẫn bị họ nhẹ nhàng ném ra ngoài. Còn mấy người của tập đoàn Thiên Kim kia phải một lúc sau mới bò dậy được. Ba người lặng lẽ nhìn nhau, sau đó đều nhìn thấy tia sợ hãi và cảm giác thất bại trong mắt đối phương. Ngay cả mấy câu chửi bậy cũng không văng ra được, chúng chỉ nhìn chằm chằm phòng bệnh một lúc rồi đỡ nhau nhanh chóng rời đi. Thời gian tiếp theo hai mẹ con Hồ Gia chỉ nhìn ông cụ tự xưng họ Trương dẫn dắt hai thanh niên kia bận rộn qua lại, sau đó có một vị phó viện trưởng bệnh viện số 1 đích thân chạy đến. Rồi chủ nhiệm khoa mạch máu não này cũng dẫn theo bác sĩ phụ trách phòng bệnh cùng tất cả các bệnh án và báo cáo kiểm tra đến, mặt mày cung kính đứng sang một bên, nhìn cụ Trương này kiểm tra cho Hồ lão y sư. Hai mẹ con ở một bên, nhìn thấy phó viện trưởng đột nhiên tới, sau đó lại là đám chủ nhiệm khoa đến thì vẻ mặt khi nhìn cụ Trương này càng thêm kinh ngạc. Ông cụ Trương tự xưng là cấp dưới của Giang Nguyên này rốt cuộc có lai lịch gì, vừa tới đã kinh động phó viện trưởng nơi này chạy tới. Mà ông ta mới chỉ là cấp dưới của Giang Nguyên, vậy Giang Nguyên, lúc này hai mẹ con đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt làm cho mơ hồ. Đặc biệt là trong đầu Hồ Vũ Bân lúc này đã hơi hỗn loạn. Không phải Giang Nguyên chỉ có chút ảnh hưởng ở Bắc Kinh thôi sao? Sao ở tỉnh Nam này cũng có cấp dưới của hắn, mà trông còn cao cấp đến thế nữa? Vậy giờ rốt cuộc Giang Nguyên đang làm gì? Hai mẹ con này nghĩ mãi không hiểu, đang muốn thăm dò ông cụ Trương này một chút. Nhưng thấy ông đang kiểm tra cho Hồ lão y sư nên rốt cuộc hai người vẫn nén lại, sau đó dồn sự chú ý lên Hồ lão y sư. Ông cụ Trương này có lẽ cũng là một bác sĩ, hơn nữa xem ra cấp bậc cũng khá cao. Tuy hình như hai người chưa từng nghe nói tỉnh Nam có vị chuyên gia mạch máu não nào họ Trương, nhưng phó viện trưởng bệnh viện số 1 mà còn cung kính như vậy, có lẽ cũng không phải nhân vật tầm thường. Cuối cùng, đợi sau khi bác sĩ Trương này kiểm tra xong, đưa tay cầm hồ sơ bệnh án chủ nhiệm khoa mạch máu não cung kính đưa sang. Sau khi cẩn thận lật xem một lúc thì hình như sắc mặt có chút âm trầm, tuy Hồ Vũ Bân sớm đã dự đoán bệnh tình của cha mình thực sự nghiêm trọng, cũng biết có lẽ chưa chắc vị bác sĩ Trương này đã có cách nhưng giờ trong lòng anh ta cũng hơi trầm xuống, vô cùng căng thẳng. Anh ta vội vàng dè dặt hỏi, Trương. Giáo sư Trương, xin hỏi tình hình cha tôi thế nào? Trương y sĩ khẽ cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, tình hình đúng là không tốt lắm, lượng máu xuất huyết không ít. Hơn nữa còn chảy thẳng vào não thất, có phiền phức và nguy hiểm nhất định. Có phiền phức và nguy hiểm nhất định, Hồ Vũ Bân nghe thấy vậy không những không kinh ngạc mà còn vui mừng. Vì lúc đầu những chuyên gia khác đều nói tương đối nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, còn vị Trương y sĩ này chỉ nói có phiền phức và nguy hiểm nhất định. Điều này tức là đã nắm chắc. Vậy bác sĩ Trương có thể cứu được cha tôi sao? Lúc này Hồ Vũ Bân không câu nệ nhiều, vội vàng hỏi. Trương y sĩ nhẹ nhàng lắc đầu một cái khiến lòng Hồ Vũ Bân chợt lạnh. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Trương y sĩ nói, tôi không dám chắc chắn, nhưng đợi lát nữa ủy viên thường vụ Giang đến, hơn nữa còn dẫn theo một tổ chữa trị tinh nhuệ đến, có cậu ấy, về lý chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Nghe vậy, trong lòng Hồ Vũ Bân thay đổi nhanh chóng, lại từ lo lắng chuyển sang vui mừng, vì phó viện trưởng bệnh viện số 1 và chủ nhiệm khoa mạch máu não kia trong lòng vừa kinh sợ vừa nghi ngờ. Hai người khá hiểu bệnh tình của Hồ lão y sư này, ít nhất với năng lực và lý giải của hai người, bệnh tình của Hồ lão y sư lúc này tương đối nghiêm trọng, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng vị Trương y sĩ treo chức nhân viên giám sát cao cấp của Bộ Y tế này sao có thể nói chắc chắn như vậy? Hơn nữa vị ủy viên thường vụ Giang mà ông ta nhắc đến là ai? Nhìn vẻ cung kính của ông ta khi nhắc đến ủy viên thường vụ Giang này, hơn nữa còn dẫn theo tổ chữa trị tinh nhuệ gì đó, chẳng lẽ là lãnh đạo lớn gì đó của Bộ Y tế sao? Dĩ nhiên, nghi hoặc này hai vị lãnh đạo của bệnh viện số 2 chỉ dám để trong lòng chứ không tùy tiện lộ ra, chỉ cung kính đứng bên. Bất kể chút nữa có ai đến, nhưng vị trước mặt hai người không thể có chút bất kính. Dĩ nhiên, mọi người cũng không phải chờ đợi lâu, không lâu sau điện thoại di động của Trương y sĩ vang lên. Sau khi nói vài câu trong điện thoại, Trương y sĩ cúp điện thoại, nhìn sang phó viện trưởng bệnh viện số 1 nói, ủy viên thường vụ Giang đã tới, chúng ta mau đi đón, anh dẫn đường đến sân đậu máy bay đi. Sân đậu máy bay. Vị phó viện trưởng này ngẩn người sau đó mới phản ứng lại. Vị lãnh đạo này ngồi trực thăng tới, ông ta vội vàng nặn ra nụ cười, nói, được, mời giám sát Trương đi theo tôi, sân đậu máy bay ở trên sân thượng. Sau khi nói xong lại nhỏ giọng hỏi, vậy có cần thông báo với viện trưởng của chúng tôi không, để anh ấy mau chóng quay lại. Trương y sĩ hơi trầm ngâm, rồi nói, cái này thì không cần đâu. Ủy viên thường vụ Giang không phải kiểu thích có hai hàng người hai bên chào đón, dù sao lát nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều công việc cần các anh phối hợp. Được, được, chắc chắn chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Mọi người bước vào thang máy chuyên dụng đi lên sân thượng, vừa được một hai phút thì phía xa truyền đến tiếng trực thăng. Mọi người nghe thấy âm thanh liền quay đầu sang nhìn về phía chiếc trực thăng đang nhanh chóng bay tới. Trong cơn gió cuốn, chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống sân đậu máy bay. Trong ánh mắt cung kính và tò mò của phó viện trưởng và chủ nhiệm khoa mạch máu não, đoàn người nhanh chóng bước từ trên trực thăng xuống. Người đi đầu tiên là một thanh niên đeo kính đen. Mọi người nhìn hai cái, vốn tưởng vị này chỉ là thư ký gì đấy, nhưng họ lại thấy vị giám sát Trương đứng bên lúc này mặt đầy cung kính nhanh chóng bước đến đón, cung kính hỏi thăm chào hỏi, chào ủy viên thường vụ Giang. Thanh niên kia gật đầu một cái tùy tiện đáp một tiếng rồi nói, mau, dẫn đường. Dạ. Lúc này vị giám sát Trương kia giống như phụng lệnh nhà vua, vội vàng cung kính đi trước dẫn đường. Một vị giám sát cao cấp vậy mà giờ lại giống như một người hầu vậy, phó viện trưởng và chủ nhiệm khoa mạch máu não đứng bên nhìn thấy cảnh này thì hơi sửng sốt, thật sự không thể hiểu nổi. Vị ủy viên thường vụ Giang này rốt cuộc có lai lịch gì? Vị giám sát Trương này là lãnh đạo cấp thứ trưởng cho nên họ mới phải khách khí cung kính như vậy, nhưng vị lãnh đạo này trước mặt thanh niên này lại cung kính đến như vậy. Nhìn có cảm giác như cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép vậy. Và họ chính là đám tôm tép kia. Chương 1176, ủy viên thường vụ Giang phát uy tôm tép dĩ nhiên có tính tự giác của tôm tép, họ thấy giám sát Trương kia không có ý định giới thiệu họ, nhưng hai người thân là chủ, dĩ nhiên cũng vội vàng bước đến bên giám sát Trương, cùng vị lãnh đạo trẻ không biết tên này vào phòng bệnh. Vị Trương y sư này là người phụ trách văn phòng thường trú một tỉnh, làm việc cũng khá chu đáo. Lúc ở trong thang máy đã tranh thủ bớt chút thời gian giới thiệu hai vị chủ nhà này. Ủy viên thường vụ Giang, vị này là phó viện trưởng La của Bệnh viện số 1 Đại học Đông Nguyên, vị này là chủ nhiệm cù của khoa mạch máu não. Nghe Trương y sư giới thiệu, Giang Nguyên đang lo lắng lúc này mới chú ý đến hai người bên cạnh, đưa tay nói với hai người, chào hai vị, tôi là Giang Nguyên, cực khổ cho hai vị rồi. À, phó viện trưởng La và chủ nhiệm cù mặt mày nghi ngờ bắt tay Giang Nguyên một cái. Sau khi cẩn thận nói hai câu khách sáo mới xác nhận người thanh niên đeo kính đen trước mặt chính là vị Giang Nguyên kia, hai người thực sự hơi kinh ngạc. Tuy hai người không quen Giang Nguyên, nhưng cũng đã từng nghe về chuyện của hắn, nghe nói hắn có chút sức ảnh hưởng ở Bắc Kinh, có điều đã một hai năm nay không hề nghe thấy tin tức gì. Nhưng không ngờ, trong một thời gian ngắn hắn đã ghê gớm đến như vậy, lúc này hai người càng thêm nghi ngờ. Giang Nguyên này lẽ ra phải bên quân đội. Nhưng với tình hình thế này thì rốt cuộc hắn thuộc ban ngành nào? Có cấp bậc gì? Nên biết quân đội và chính phủ không quản hạt lẫn nhau. Sao vị lãnh đạo cấp thứ trưởng của Bộ Y tế này trước mặt Giang Nguyên lại giống một tiểu lâu la, có biểu hiện như tay sai vậy? Có điều hình như vị giám sát Trương và Giang Nguyên không có ý định giải thích nên sau khi hai người ra khỏi thang máy liền bước nhanh về phía phòng bệnh. Hai mẹ con đã đứng chờ sẵn trong phòng bệnh thấy Trương y sư dẫn một thanh niên không giận mặt vẫn uy bước vào thì tất nhiên biết người trước mặt chính là Giang Nguyên. Họ lập tức vội vàng bước lên đón, chào sư mẫu. Giang Nguyên nhìn người phụ nữ trước mặt dĩ nhiên không thiếu lễ phép, cung kính chào hỏi. Chào, Hồ lão phu nhân đã làm rõ chút tình hình, thấy Giang Nguyên giờ đã có địa vị cao nhưng vẫn lễ phép chu đáo như vậy thì trong lòng không khỏi xúc động. Ông chồng mình nhận đệ tử này đúng là không tệ, Sau khi Giang Nguyên trò chuyện với Hồ Vũ Bân vài câu lại nhìn Hồ lão y sư tóc muối tiêu, mặt mũi vàng vọt nằm trên giường bệnh, trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Hắn cố nén bi thương trong lòng, đi tới trước giường bệnh, cúi người cẩn thận nhìn khuôn mặt như già đi 10 tuổi của Hồ lão y sư, hít một hơi thật sâu rồi nói, tình hình như thế nào? Trương y sư ở bên vội vàng nhìn chủ nhiệm Cù một cái. Dĩ nhiên chủ nhiệm Cù hiểu ý Trương y sư, biết mình phải báo cáo tình hình, thân là bác sĩ đầu tiên tiếp xúc bệnh tình của Hồ lão y sư, mình mới là người có thể báo cáo tình hình rõ ràng nhất. Có điều những chuyện này vốn do các bác sĩ chữa trị chính cấp dưới làm, nhưng lần này không thể không do đích thân mình làm. Cấp dưới của ông không có tư cách này. Giang Nguyên nghe chủ nhiệm Cù báo cáo tình hình xong liền tự mình cầm dụng cụ lên kiểm tra cho Hồ lão y sư. Lúc này, hai ông cụ đi theo Giang Nguyên cũng đều đứng trước giường bệnh, nhìn Giang Nguyên kiểm tra tình hình. Còn Trương y sư dĩ nhiên mặt đầy cung kính đứng sang một bên, hai đồng chí già này thật sự là tinh nhuệ có uy tín trong viện. Tuy bình thường ông rất ít về viện, nhưng có hai vị cấp bậc y sư nhị phẩm, có uy tín trong lĩnh vực ngoại khoa mạch máu não của viện này ở đây, một y sĩ như ông chỉ có thể ở bên cạnh nhìn thôi. Còn về phó viện trưởng La và chủ nhiệm Cù lúc này cũng chỉ có thể phụng bồi bên cạnh, nhìn vị này ra tay. Dĩ nhiên, hai người này cũng là người trong ngành, họ vừa nhìn thấy động tác của Giang Nguyên thì cũng thầm gật đầu. Vị này nghe nói đã từng là đệ tử của Hồ lão y sư, quả nhiên là có tài, chỉ cần nhìn thủ pháp đã thấy rất đẹp và chuẩn xác rồi. Dĩ nhiên, thủ pháp đẹp và chuẩn xác này không chứng tỏ điều gì. Các bác sĩ trong bệnh viện nếu chuyên tâm rèn luyện 1-2 năm thì cũng gần như có thể đạt tới cảnh giới này, có điều là không cần thiết phải như vậy thôi. Thứ thật sự cần xem là phán đoán và chữa trị bệnh tình cuối cùng kia. Giang Nguyên nhanh chóng kiểm tra xong một lượt, Trương y sĩ ở bên chủ động đưa CT và phim chụp cộng hưởng từ lên hộp đèn, đợi nhóm Giang Nguyên kiểm tra. Lúc này Giang Nguyên không nhiều lời, trực tiếp đứng trước hộp đèn, nhìn những tấm phim này. Sau khi Giang Nguyên nhìn hai lần thì chân mày nhíu chặt, hai vị y sư nhị phẩm bên cạnh cũng mím chặt môi, sau khi nhìn kỹ liền đưa mắt nhìn Giang Nguyên ở chính giữa. Dương y sư. Ông cảm thấy như thế nào? Giang Nguyên quay đầu nhìn về phía một y sư già tóc hoa râm bên cạnh, nói. Tình hình không tốt lắm, nguy hiểm của ca phẫu thuật ít nhất 40% trở lên. Dương y sư nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trầm giọng nói, lão Lý, ông thấy sao? Giang Nguyên gật đầu một cái rồi nhìn Lý y sư bên kia, nói. Không khác gì mấy. Với tình hình trước mắt xem ra, nếu phẫu thuật, chúng ta cẩn thận một chút, cố gắng giảm bớt tổn thương. Nói tới đây, Lý y sư thoáng chần chờ một chút, nhìn Giang Nguyên một chút, nói, nếu phẫu thuật thành công, không cân nhắc chuyện giá thành, sử dụng hồi xuân dịch, vậy thì hy vọng thành công khoảng 50%. Hai người này nói vậy, chủ nhiệm Cù cùng với Hồ lão phu nhân và Hồ Vũ Bân ở bên trợn tròng mắt. Ý kiến hội chẩn của bệnh viện lúc đầu là trước mắt phải bảo toàn tính mạng cho Hồ lão y sư, có điều hy vọng cũng không lớn lắm. Rủi ro của ca mổ này đến 80%, hơn nữa hiệu quả cũng chưa chắc đã ổn, nhưng với hai vị vừa tới, rủi ro đã được giảm xuống còn một nửa, thậm chí còn nói nếu dùng loại thuốc gì đó thì có 50% hy vọng bình phục. Hồ lão phu nhân đứng sau mấy ngày nay lần đầu tiên nghe được tin tốt như vậy, vội vàng nói, không sao, không sao, phải dùng thuốc gì thì dùng thuốc đó. Chúng tôi sẽ gánh được chi phí. Hai vị y sư già nghe Hồ lão phu nhân nói vậy liền nhìn nhau một cái, cười khổ khẽ lắc đầu một cái. Thế nào là gánh được chi phí? Người trong viện chúng tôi có bao nhiêu người có thể dùng được thứ này, người ngoài đừng mơ gánh nổi chi phí hồi xuân dịch. Trừ phi giống như 20-30 người của bộ chính trị, hoặc là những tỷ phú có trong bảng xếp hạng người giàu có nhất Trung Quốc. Hồ gia này. Cho dù có tán gia bại sản cũng không đủ để dùng một lần. Không để ý vấn đề giá thành này chẳng qua chỉ nói cho Giang Nguyên nghe thôi. Kể ra, chuyện này chỉ có vị ủy viên thường vụ hội đồng viện này mới có thể chống đỡ được. Hồ lão phu nhân ở bên lúc này dĩ nhiên cũng hiểu cái lắc đầu cười khổ của hai người lập tức sững sờ. Chẳng lẽ cái hồi xuân dịch gì đó rất đắt sao? Đắt đến mức đối phương căn bản không nghĩ mình có thể dùng được. Bà đang định hỏi thăm thử giá cả thì thấy Giang Nguyên đột nhiên gật đầu một cái này dĩ nhiên là không cần phải lo rồi. Có cái gật đầu của Giang Nguyên, dĩ nhiên hai vị y sư này không nói thêm gì nữa. Dương y sư lại tiếp tục nói, nếu đây không thành vấn đề, vậy điều chủ yếu chúng ta phải cân nhắc là vấn đề rủi ro của ca phẫu thuật. Lý y sư bên cạnh cũng khẽ gật đầu nói, quả thật, rủi ro của ca phẫu thuật này không nhỏ. Với tình hình trước mắt, năng lực của tôi và lão Dương có lẽ chỉ có thể đạt được 50% tỷ lệ thành công thôi. Phó viện trưởng La và chủ nhiệm Cù bên cạnh nghe thấy lời này liền bị lời khẳng định của hai người họ trấn trụ. Khoa ngoại mạch máu não của bệnh viện số 1 Đại học Đông Nguyên có thể nói là đứng top 5 trong cả nước, đứng đầu ở tỉnh Nam, cho nên Hồ lão y sư mới được đưa đến đây. Tuy Hồ gia muốn đưa Hồ lão y sư đến Bắc Kinh chữa trị, nhưng thật ra hai người cũng biết, cho dù chuyển đến Bắc Kinh, chỉ e cũng chẳng có biện pháp gì tốt hơn mấy. Nhưng bây giờ, hai vị bác sĩ chưa từng nghe danh trước mặt lại nói tỷ lệ thành công 50%, điều này dĩ nhiên khiến hai người kinh hãi. Hai người lục lọi trong trí nhớ muốn tìm ra khả năng tồn tại của hai vị này nhưng lại phát hiện trong trí nhớ dường như không hề có bất kỳ tin tức gì về hai vị này. Điều này càng khiến hai người thêm kinh ngạc. Nếu không phải cảnh tượng trước mắt không thể là trò lừa bịp gì thì hai người vẫn thật sự nghi ngờ hai vị chuyên gia từ dưới đất chui lên này có phải kẻ lừa gạt nào đó không? Dĩ nhiên, hai người vẫn tương đối tin lời hai vị này. Dẫu sao họ đã dám nói ra những lời này thì chắc chắn đã nắm chắc, bằng không nếu thật sự không có bản lĩnh như vậy thì rất dễ bị người ta chỉ trích, cộng với khí độ của hai vị này cũng không giống mấy tên lừa gạt. Dẫu sao Giang Nguyên vẫn còn ở đây. Hơn nữa trong hai người này có vẻ rất cung kính với Giang Nguyên, trong những chuyện thế này chắc cũng không ai dám khoác lác. Phó viện trưởng La và chủ nhiệm Cù lúc này trong lòng âm thầm xúc động, vì Giang Nguyên này đúng là quá giỏi, không biết mời ở đâu mấy vị chuyên gia giỏi đến thế. Hắn đúng là tận tâm tận sức vì Hồ lão y sư, đúng lúc hai người này đang nghĩ vậy thì Giang Nguyên đột nhiên cau mày lên tiếng, yêu cầu chủ yếu của ca phẫu thuật này vẫn là nhanh và ổn mới có thể đảm bảo tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật. Thế này đi, ca phẫu thuật này để tôi đích thân làm. Cậu đích thân làm. Phó viện trưởng La và chủ nhiệm cùng nghe thấy lời này trong lòng đều cả kinh. Lần này không mời hai vị chuyên gia ra tay mà Giang Nguyên đích thân ra tay. Chẳng lẽ thằng nhãi này tự nhận mình còn lợi hại hơn hai vị này sao? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Họ nhìn chằm chằm Giang Nguyên lòng tràn đầy kinh ngạc nhưng hai vị chuyên gia già kia lúc này đồng loạt cung kính cười, bộ dạng coi đây là chuyện đương nhiên, cười nói. Vậy dĩ nhiên phải để ủy viên thường vụ Giang đích thân ra tay, như vậy là ổn thỏa nhất. Chương 1177, hồi xuân dịch cực kỳ đắt tiền Giang Nguyên đích thân phẫu thuật mặc dù khiến không ít người đáy lòng âm thầm hoài nghi, nhưng thấy bộ dạng cung kính và tin tưởng của hai vị chuyên gia không biết tên, cộng thêm gương mặt đầy hưng phấn mong chờ của giám sát Trương kia thì lúc này trong lòng ai nấy cũng đều dấy lên sự mong chờ. Chẳng lẽ mấy năm nay Giang Nguyên thật sự không những có được địa vị kinh người, thậm chí ngay cả kỹ thuật cũng tiến bộ. Chỉ trong vòng mấy năm hắn đã đạt đến mức khiến tất cả mọi người đều kính phục, Hồ lão phu nhân thấy bên này đang sắp xếp chuẩn bị thì trong lòng thấp thỏm, không kìm được kéo chủ nhiệm Cù sang một bên lén hỏi thăm. Hồ lão phu nhân bà đúng là hỏi đúng người rồi, chủ nhiệm Cù lúc này cũng cười khổ, thấp giọng nói, đừng nói Giang Nguyên, ngay cả hai chuyên gia già kia tôi cũng chưa từng nghe nói đến, rốt cuộc vị ủy viên thường vụ Giang này có làm được không, chắc bà đi hỏi thử vị giám sát Trương kia thì chắc hơn. Sau khi dứt lời, chủ nhiệm Cù thấy vẻ mặt lo lắng của Hồ lão phu nhân, lại nghĩ đến những gì mình thấy ban nãy thì lại vội vàng an ủi, có điều phu nhân không cần phải lo lắng quá, dù sao ủy viên thường vụ Giang cũng là đệ tử của Hồ lão. Nhìn cậu ấy từ cách xa vạn dặm dẫn người đi máy bay tới chắc chắn sẽ không để Hồ lão xảy ra vấn đề gì đâu, hơn nữa thân phận của vị giám sát Trương kia là thật, đó là giám sát cao cấp của Bộ Y tế, ông ấy còn cung kính và sùng bái ủy viên thường vụ Giang như vậy. Tôi đoán chuyện này vẫn rất đáng tin đấy. Đáng tin, nghe thấy vậy, Hồ lão phu nhân vốn hơi buồn rầu lập tức trở nên phấn chấn. Có lẽ là đáng tin, chủ nhiệm Cù vất vả lắm mới an ủi được Hồ lão phu nhân, sau khi nghĩ trước nghĩ sau, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không kìm được vội vàng đi tìm vị giám sát Trương kia. Cái gì? Các anh muốn ở bên học hỏi à? Nhìn nụ cười khang của chủ nhiệm Cù, Trương y sĩ hơi nhíu mày một cái nói. Đúng đúng. Giám sát Trương, ngài cũng biết mà, cơ hội học hỏi tốt như vậy, dĩ nhiên chúng tôi cũng muốn đứng bên học hỏi để nâng cao một chút. Điều này sẽ rất tốt cho sự phát triển của khoa ngoại mạch máu não chúng tôi sau này, ngài xem thử có thể đánh tiếng với ủy viên thường vụ Giang đó không? Mặt chủ nhiệm Cù nở nụ cười lấy lòng. Gã thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này, gã biết rõ đây chính là ca phẫu thuật mà bệnh viện xếp hạng nhất trong nước cũng không dám đảm bảo tỷ lệ thành công 340% trở lên. Nhưng ca phẫu thuật hiện nay, nhìn ý của mọi người, tuy ủy viên thường vụ Giang không nói nắm chắc 100% nhưng ít nhất tỷ lệ thành công cũng phải 90% trở lên. Cơ hội này dù đặt lên ai thì người đó cũng muốn đi xem thử. Trương y sĩ nhìn nụ cười lấy lòng của chủ nhiệm Cù, chân mày hơi nhíu lại. Ông suy nghĩ một chút, liền nói, như vậy đi, tôi đi xin phép ủy viên thường vụ Giang, nếu cậu ấy đồng ý thì các anh có thể xem toàn bộ quá trình phẫu thuật, nếu không, dĩ nhiên làm phiền ngài, thật là làm phiền ngài. Chủ nhiệm Cù thấy giám sát Trương này đồng ý liền cười thỏa mãn nói, cái này, cho dù không thể ở bên cạnh học hỏi thì chúng tôi xem qua camera hiện trường cũng được. Được, đợi tôi đi xin phép thử cái đã. Trương y sĩ thấy chủ nhiệm Cù không hề được voi đòi tiên cũng cười, nói, có thể thấy ủy viên thường vụ Giang đích thân mổ thực lực là chuyện hiếm có. Nếu các anh thật sự có thể học được một hai chiêu chính là hưởng thụ to lớn trong cuộc đời các anh rồi đấy. Vâng, vâng. Mặc dù nghe thấy trong lòng có vài suy nghĩ khác nhưng ngoài mặt chủ nhiệm Cù vẫn lộ vẻ vinh hạnh. Đợi khi Trương y sĩ đi xin phép rồi, bác sĩ trẻ tầm 30 tuổi luôn đi theo bên cạnh chủ nhiệm Cù lúc này không nhịn được biểu môi. Thấp giọng nói, chủ nhiệm cũng làm quá rồi. Trong giới ngoại khoa mạch máu não ngài cũng là nhân vật hàng đầu. Cho dù họ thật sự giỏi thì chắc gì đã giỏi hơn ngài được bao nhiêu. Cái gì mà học được hai chiêu đã là hưởng thụ to lớn trong đời rồi. Chủ nhiệm Cù khẽ trợn mắt nhìn cấp dưới của mình, thấy xung quanh không có ai chú ý liền thấp giọng nói, đừng nói lung tung. Trên đời này núi cao còn có núi cao hơn. Trước khi nhìn thấy sự thật thì không ai có thể nói không đúng. Vâng vâng, đúng vậy, cho nên chúng ta phải xem thật nghiêm túc. Bác sĩ trẻ này thấy trong mắt chủ nhiệm Cù không có ý trách cứ lắm liền thấp giọng cười nói. Không phải là xem, là học hỏi. Chủ nhiệm Cù khẽ hừ một tiếng, nói, vâng, vâng, học hỏi, học hỏi. Bác sĩ trẻ này cũng cười ha ha gật đầu liên tục cười đáp lời. Trương y sĩ xin ý kiến của Giang Nguyên một tiếng, với mấy chuyện không quan trọng này Giang Nguyên dĩ nhiên không ngăn cản, chỉ cần đừng ở bên vướng tay vướng chân thì liền đồng ý với phương thức để họ xem qua camera trong phòng phẫu thuật. Sau khi Trương y sĩ nhận được sự đồng ý của Giang Nguyên đang định đi trả lời nhóm chủ nhiệm Cù thì thấy hai mẹ con Hồ Gia đứng nhìn mình muốn nói lại thôi. Ông lập tức khẽ mỉm cười, tiến lên hỏi, Hồ phu nhân, không biết có chuyện gì không? Lập tức Trương y sĩ liền bị Hồ lão phu nhân mặt đầy cung kính kéo sang một bên. Trương y sĩ vô cùng khách khí với vị sư mẫu của ủy viên thường vụ Giang này. Ông lập tức cười hỏi nguyên cố. Trương y sĩ nghe Hồ lão phu nhân dè dặt hỏi thăm thì không nhịn được cười. Người thế tục không biết tình hình Thiên y viện, lo lắng như vậy cũng bình thường. Ông lập tức cười trấn an nói, Hồ phu nhân yên tâm. Y thuật của ủy viên thường vụ Giang ở Trung Quốc chúng ta trừ một vài người thì không mấy ai có thể sánh được rồi. Ca phẫu thuật có khó hơn nữa mà có ủy viên thường vụ Giang mổ chính thì chắc chắn Hồ lão y sư sẽ không sao đâu. Mẹ con Hồ Gia thấy Trương y sĩ mặt hiền hòa giải thích thì cuối cùng cũng Hồ phu nhân yên tâm. Nhưng Hồ lão phu nhân chần chừ một chút rồi vẫn hỏi, vậy bác sĩ Trương, tôi còn có một chuyện muốn thỉnh giáo một chút. À, còn có chuyện gì? Trương y sĩ ngạc nhiên nói. Cái đó, bác sĩ Trương, tôi từng nghe bác sĩ già kia nói muốn ca phẫu thuật này thành công, dùng cái hồi xuân dịch gì đó thì có thể giúp ông lão nhà tôi có 50% hy vọng hồi phục. Không biết, hồi phục này là thế nào? Nhìn vẻ mặt đầy khao khát của hai mẹ con, ngay cả nhóm chủ nhiệm Cù bên kia cũng loáng thoáng nghe thấy, mặt đầy tò mò nhìn sang. Trương y sĩ cười khổ sau đó giải thích, khôi phục chúng tôi nói dĩ nhiên là hoàn toàn bình phục, nói cách khác là khôi phục tình trạng trước khi phát bệnh. À, Trương y sĩ vừa nói xong, hai mẹ con Hồ Gia mặt đầy chấn động và hưng phấn. Ngay cả đám chủ nhiệm Cù đứng bên cũng mặt đầy kinh hãi. Chuyện này hơi dọa người quá thì phải, với tình hình của Hồ lão y sư, cho dù phẫu thuật thành công có thể giữ được tánh mạng, khôi phục ý thức cũng đã tương đối khá rồi. Nếu thật sự hồi phục tốt thì cũng có thể hoạt động tay chân một chút, chỉ bán thân bất toại đã là kỳ tích rồi. Chuyện hoàn toàn bình phục như trước khi phát bệnh làm sao có thể? Mặc dù nhóm chủ nhiệm Cù thật sự sợ hết hồn, nhưng mẹ con Hồ Gia thì không biết rốt cuộc khó khăn nhường nào. Dù sao nếu Trương y sĩ có lòng tin và chắc chắn như vậy, trong lòng họ đều vui mừng, họ đâu dám nghĩ sẽ có chuyện tốt như vậy chứ. Lúc này Hồ Vũ Bân đột nhiên nhớ ra gì đó, sau đó lại vội vàng hỏi, bác sĩ Trương, vậy xin hỏi cái hồi xuân dịch kia chẳng lẽ thật sự rất đắt sao? Nghe thấy câu hỏi này, lúc này Hồ lão phu nhân đứng bên cũng căng thẳng, nhìn chằm chằm Trương y sĩ. Hy vọng nghe được một con số không quá dọa người, dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến bệnh tình người bạn đời của bà, quyết định sau này người bạn đời của bà sẽ khôi phục tình hình. Trương y sĩ nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng của hai mẹ con cùng với bộ dạng vểnh tai lên của đám chủ nhiệm Cù liền cười khổ, suy nghĩ một chút sau đó nói, giá cả cụ thể của hồi xuân dịch tôi không biết, tôi cũng không thể nói quá rõ. Nhưng thật sự đúng là tương đối đắt tiền, Hồ Vũ Bân đưa tay đẩy gọng kính của mình, sau đó khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhìn Trương y sĩ, nói, vậy đắc nhường nào? Ừm, nghe nói nguyên liệu để làm hồi xuân dịch này rất kiếm, cho nên sản lượng không hề cao, mặc dù hiệu quả cũng tương đối tốt. Nhưng tôi chưa thấy nhiều người dùng đến lắm, ngoài giá cả đắt tiền ra, số người biết đến sự tồn tại của loại thuốc này cực ít, ngay cả hiện tại, cũng chỉ có Vân Lão và Bạch Lão của Bộ Chính trị cùng với Lý Tiên Sinh Hồng Kông và cha của Mã Tiên Sinh Nội Lục là đã dùng qua thôi. Trương y sĩ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mấy người trước mặt liền thở dài, nói, cho nên, giá của hồi xuân dịch thông thường rất khó nói rõ. Thậm chí tôi cũng chỉ biết đại khái, Lý Tiên Sinh và Mã Tiên Sinh đã trả gần hoặc hơn 100 triệu cho thuốc trị liệu của họ. Trương y sĩ vừa nói xong sắc mặt hai người lập tức cứng đờ. Mấy cái tên này tuy Trương y sĩ không nói rõ là ai, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút mọi người cũng liền biết ngay là ai. Sắc mặt Hồ lão phu nhân lập tức ảm đạm, lão đảo như muốn ngã. 100 triệu thì ai mà dùng nổi? Hồ Vũ Bân thấy vậy vội vàng đỡ Hồ lão phu nhân sắc mặt đang nhợt nhạt. Trương y sĩ liền vội vàng cười an ủi, Hồ phu nhân chớ vội, tôi còn chưa nói hết. Ồ, sao vậy? Hồ lão phu nhân nghe vậy thì hơi phấn chấn một chút, một lần nữa run giọng hỏi. Thuốc quý thì quý nhưng chẳng qua chỉ dùng tài phú của ngoại giới để so sánh thôi. Nó thực sự tương đối đắt, chỉ ít Lý Tiên Sinh và Mã Tiên Sinh đều là những tỷ phú cho nên mới gánh nổi. Nhưng đối với mấy người chúng tôi mà nói, nó không kinh khủng đến như vậy. Trương y sĩ hơi cười nói, thân phận ủy viên thường vụ giang trong viện cực cao, Hồ lão nếu thật sự cần dùng loại thuốc này thì giá sẽ không cao như vậy đâu. Không cao như vậy nhưng một đợt trị liệu cả 100 triệu, nếu đổi lại là chúng tôi, cho dù Giang Nguyên có giảm giá thì ít nhất cũng vài chục triệu rồi. Hồ lão phu nhân thất hồn lạc phách nói, cái giá này sao mà chi trả nổi. Ngay cả chủ nhiệm Cù ở bên lúc này sắc mặt cũng cổ quái. Thuốc gì mà mắc vậy, đúng là dọa người, gì mà chỉ có hai vị trong bộ chính trị và hai tỷ phú hàng đầu Trung Quốc mới dùng được. Nếu không phải thân phận của giám sát Trương này là thật thì chủ nhiệm Cù cũng nghi ngờ không phải đây là tên lường gạt hay không. Chương 1178, tình cảnh Thiên Y Viện không cao như vậy nhưng một đợt trị liệu cả 100 triệu, nếu đổi lại là chúng tôi, cho dù Giang Nguyên có giảm giá thì ít nhất cũng vài chục triệu rồi. Hồ lão phu nhân thất hồn lạc phách nói, cái giá này sao mà chi trả nổi. Ngay cả chủ nhiệm Cù ở bên lúc này sắc mặt cũng cổ quái. Thuốc gì mà mắc vậy, đúng là dọa người. Gì mà chỉ có hai vị trong bộ chính trị và hai tỷ phú hàng đầu Trung Quốc mới dùng được. Nếu không phải thân phận của giám sát Trương này là thật thì chủ nhiệm Cù cũng nghi ngờ không phải đây là tên lường gạt hay không. Trương y sĩ thấy vẻ mặt hoặc kinh hãi, hoặc khiếp sợ, hoặc hồ nghi của mọi người thì cũng mỉm cười, hạ thấp giọng nói, Hồ phu nhân cũng không cần quá lo lắng. Tôi thấy ủy viên thường vụ giang của chúng tôi rất có hiếu với sư phụ. Hơn nữa lúc hai vị y sư kia nhắc đến chuyện này, cậu ấy cũng không có ý kiến gì. Chắc chắn ủy viên thường vụ giang sẽ nghĩ ra cách khác. Hồ lão phu nhân và Hồ Vũ Bân nghe bác sĩ Trương nói vậy thì nhìn nhau một cái, trong mắt lúc này mới thoáng lóe lên chút thả lỏng và yên tâm. Dẫu sao lúc nhắc đến chuyện này, hai người cũng có mặt, thái độ của Giang Nguyên lúc ấy hình như đúng là như vậy. Hơn nữa ban nãy khi nhóm Giang Nguyên vừa mới tới cũng nghe nói là đi trực thăng đến, với thân phận, địa vị cùng với tài lực của vị này nếu thật sự muốn giúp dường như không phải vấn đề gì quá lớn. Có suy nghĩ này, lúc này sắc mặt mọi người mới dễ coi hơn một chút, còn trong mắt của nhóm chủ nhiệm Cù càng thêm nóng bỏng. Ca phẫu thuật trâu thế này bọn họ thật sự muốn xem thử rốt cuộc có tình hình và chuyện gì. Nếu Hồ lão y sư này thật sự được Giang Nguyên giúp bình phục, vậy thì rõ ràng thế giới quan của mọi người sẽ một lần nữa bị thay đổi. Sau khi Trương y sĩ nói với Hồ lão phu nhân mấy chuyện này xong liền nhìn về phía nhóm chủ nhiệm Cù mặt đầy mong đợi bên cạnh, nói. Ban nãy ủy viên thường vụ giang đã đồng ý để mọi người xem qua phương thức dùng camera trong phòng mổ rồi. Nhóm chủ nhiệm cùng nghe vậy thì vô cùng hưng phấn. Thật sự có thể trực tiếp xem ca mổ rồi, ca phẫu thuật tinh vi thế này vốn chỉ có loại camera quay phẫu thuật mới có thể nhìn thấy rõ, nếu không cho dù anh có đứng trong phòng mổ thì cũng vô ích thôi. Trương y sĩ nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của mấy người thì lại cười nói, dĩ nhiên, chúng tôi cũng có nguyên tắc của chúng tôi. Có thể quay camera nhưng mọi người chỉ được xem lúc đó thôi, không được lưu lại bất kỳ văn kiện nào. À, Trương y sư, nếu như lưu lại một bản, sau này sẽ có ích cho việc giáo dục và học hỏi của chúng tôi. Chủ nhiệm cùng nghe Trương y sĩ nói vậy trong lòng hơi buồn bã, vội nói. Nếu ca phẫu thuật này thật sự thành công, vậy thì lưu lại một video sẽ rất có lợi cho việc tham khảo và học hỏi. Nếu chỉ đơn thuần xem và học hỏi một lần thì tác dụng sẽ giảm đi nhiều. Về việc này, Trương y sĩ cười lắc đầu, nói, chuyện này thì không thể nào thương lượng. Có quy định rồi, thấy Trương y sĩ kiên quyết từ chối như vậy, chủ nhiệm Cù cũng chỉ có thể chán nản thở dài. Bệnh viện số 1 làm công tác chuẩn bị cho ca mổ rất nhanh, chưa tới nửa tiếng phòng phẫu thuật các thứ đều đã chuẩn bị xong. Hồ lão y sư dưới sự hộ tống của nhóm chủ nhiệm Cù đi vào phòng mổ. Có điều trong phòng mổ lúc này lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, y tá trưởng, xin chào. Ở đây phải làm phiền chị một chút rồi. Những dụng cụ này đều không cần đâu. Nhờ chị cất đi giúp, chúng tôi đã tự chuẩn bị cả rồi. Một y tá mặt mày thanh tú nhìn về phía một y tá hơi lớn tuổi hơn, mỉm cười nói. À, không cần những thứ này sao? Y tá trưởng lớn tuổi hơn kia kinh ngạc nhìn y tá nhỏ cùng lắm 18, 19 tuổi, nói, đúng, chúng tôi quen dùng đồ của mình rồi. Y tá nhỏ kia mỉm cười chỉ cái hộp màu bạc bên cạnh mình, vì y tá trưởng này thấy vẻ nghiêm túc của đối phương đành phải gật đầu một cái, có điều trong lòng hơi bực bội. Chị ta đã làm việc ở bệnh viện số 1 này nhiều năm như vậy rồi mà lần đầu tiên gặp phải trường hợp thế này. Những người này rốt cuộc đến từ đâu, cao quý đến mức này, thậm chí dụng cụ phẫu thuật cũng tự chuẩn bị. Dĩ nhiên, chị đã được lãnh đạo bệnh viện dặn dò, phải toàn lực phối hợp yêu cầu của đối phương. Chị cũng chỉ đành chỉ huy mấy y tá của mình thu dọn mấy túi dụng cụ đã chuẩn bị xong lại. Y tá trẻ thấy mấy người cùng nghề thu dọn mớ đồ kia lại thì mới mở cái hộp bên người ra. Sau đó cẩn thận đặt mấy dụng cụ được phong kín lên bàn phẫu thuật. Các y tá của phòng phẫu thuật bệnh viện số 1 lúc này vẻ mặt cổ quái nhìn hai y tá nhỏ bên cạnh bàn mổ, trong mắt tràn đầy tia không phục. Là y tá của phòng phẫu thuật bệnh viện số 1, họ cũng được coi là tinh anh trong bệnh viện số 1. Ở trong toàn tỉnh, họ cũng được coi là tinh anh trong tinh anh. Nhưng lúc này, địa bàn của các cô lại bị hai con bé này chim cưu chiếm tổ chim khách. Các cô là chủ nhà mà phải đứng sang một bên. Hơn nữa ngay cả dụng cụ của các cô cũng bị người ta chê, điều này khiến cho mấy người các cô ai nấy đều bực bội. Có điều, tiếp theo lại một chuyện bực bội hơn nữa xảy ra, bác sĩ gây mê trong khoa là một anh chàng đẹp trai chưa tới 30 tuổi, trong phòng mổ rất được mọi người hoan nghênh nhưng bây giờ lại bị một y tá nhỏ khác của đối phương đuổi sang một bên. Cảm ơn anh, nhưng vị trí bác sĩ gây mê của ca mổ này tạm thời sẽ do tôi đảm nhiệm. Cứ vậy, ba y tá trẻ từ bên ngoài tới đã chiếm đoạt cả phòng mổ. Trừ y tá trưởng của phòng mổ ra, những y tá khác cùng bác sĩ gây mê đều bị đuổi ra khỏi cửa. Chủ nhiệm, họ cũng khi dễ người ta quá. Mấy y tá kéo nhau đến văn phòng chủ nhiệm, mặt không cam lòng nói với vị chủ nhiệm khoa hơn 40 tuổi. Vị chủ nhiệm phòng phẫu thuật này vô cùng bình tĩnh, nhìn mấy cô gái nhỏ đang tức giận đùng đùng dưới trướng mình, không nhịn được cười ha ha nói, hay, mọi người cũng đừng bực bội nữa. Lần này nghe nói đối phương có lai lịch rất lớn. Tôi nghe viện trưởng La nói, một lãnh đạo cấp thứ trưởng của Bộ Y tế còn phải nín nhịn chịu đựng đối phương, giờ tất cả mọi người chịu nhịn một chút, các cô ấy muốn tự làm thì để các cô ấy làm, chúng ta cũng đỡ phải gánh trách nhiệm. Hừ, cũng đúng. Kiêu kỳ như vậy chúng tôi cũng lười phục vụ, để cho các cô ấy tự làm đi. Nghe chủ nhiệm khoa nói vậy, một y tá lúc này cũng không kìm được hừ giọng nói, sớm biết thế này đã gọi y tá trưởng ra cùng. Các cô ấy muốn làm thế nào thì làm, chuyện này không liên quan tới chúng ta. Đúng đúng, đúng là như vậy. So với mấy cô bé đang tức giận phừng phừng, y tá trưởng giờ vẫn đang ở trong hỗ trợ đã dần vơi đi cơn giận trong lòng, vì chị ta có thể thấy ba cô gái trong phòng mổ tuy tuổi còn trẻ, nhưng chuyện gì cũng làm đâu ra đấy, hơn nữa động tác đều cực kỳ nhanh và tinh chuẩn. Giữa các động tác và hợp tác căn bản không cần trao đổi, giống như đã từng hợp tác mấy triệu lần vậy. Trong thời gian cực kỳ ngắn, ba người đã sửa sang lại toàn bộ phòng phẫu thuật, thậm chí ngay cả vài loại thuốc đều do họ tự chuẩn bị. Trừ máu và một vài chất lỏng loại lớn ra thì hầu như tất cả các cô đều dùng đồ của mình. Y tá trưởng nhìn thấy động tác lưu loát dứt khoát cùng sự phối hợp thuần thục của ba người thì cũng chỉ có thể âm thầm chịu phục. Chỉ riêng những thứ trước mắt đã giỏi hơn mấy cô bé dưới quyền mình rất nhiều rồi. Chẳng trách đối phương chỉ cần dùng người của họ là đủ. Mấy y tá dưới quyền mình e đối phương thật sự nhìn không thuận mắt. Sau khi hai y tá nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ, lúc này ba người mới nhìn nhau một cái. Một trong ba người nhìn sang y tá trưởng bên cạnh, cười nói, được rồi, y tá trưởng, chúng tôi đã chuẩn bị xong, có thể thông báo bệnh nhân vào rồi. Giang Nguyên, sư phụ con trông cậy vào con. Lúc này Hồ lão phu nhân hộ tống Hồ lão y sư đến trước cửa phòng phẫu thuật liền kéo tay Giang Nguyên dặn dò nhờ vả. Sư mẫu yên tâm, chắc chắn sư phụ sẽ không sao đâu, Sau khi Giang Nguyên trấn an vị sư mẫu này một lúc thì mới đi vào phòng phẫu thuật. Lúc này Trương y sĩ dĩ nhiên cũng đi sát theo sau, tuy vị trí trợ mổ không đến lượt ông, nhưng có cơ hội đứng bên cạnh nhìn cũng là cơ hội cực kỳ hiếm hoi rồi. Ủy viên thường vụ Giang tuy đã có trợ thủ 1, trợ thủ 2 rồi, nhưng trợ thủ 3 vẫn có thể đến phiên ông. Trợ thủ 3 trên căn bản cùng lắm chỉ có thể đứng bên cạnh, có cơ hội giúp sát trung, sau đó là may vết mổ lại gì đó. Nhưng cho dù thế nào, lần này có thể đứng trên bàn mổ, quan sát và học tập với khoảng cách gần, cơ hội như vậy chắc chắn không sẽ không bỏ qua. Dương y sư và Lý y sư lúc này sớm đã cùng Hồ lão y sư vào phòng mổ trước, đợi khi Giang Nguyên khử trùng xong bước vào trong phòng phẫu thuật, bọn họ đã làm xong hết công tác chuẩn bị, chỉ chờ Giang Nguyên lên mổ. Y tá trưởng đứng bên lúc này sớm đã trợn tròn mắt, ban nãy chị ta đã bị sự phối hợp trong mấy phút ngắn ngủi của hai bác sĩ và ba y tá này làm cho chấn động. Từ lúc bệnh nhân tiến vào, một y tá phụ trách gây mê đã bắt đầu tiến hành gây mê, có điều chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã hoàn thành công tác gây mê cho một người. Sau đó hai bác sĩ khử trùng xong, tiến vào mặc đồ mổ, bước đến bàn mổ, đưa tay cần các loại dụng cụ trên căn bản gần như không cần nói mấy câu, cùng lắm là chỉ trao đổi hai ba ánh mắt. Sau đó y tá đảm nhiệm gây mê bên cạnh đã nhanh chóng báo cáo các số liệu liên quan ra, đợi một trong hai vị bác sĩ gật đầu ra hiệu bắt đầu. Y tá dụng cụ rất lưu loát đưa ra những dụng cụ họ cần, động tác của cả lưu trình không chút trì trệ. Cả phòng phẫu thuật không như một máy móc được người máy điều khiển, trừ tiếng dụng cụ va chạm thỉnh thoảng truyền ra thì hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Y tá trưởng cảm thấy không khí hơi cổ quái lại có chút đáng sợ, chỉ đứng trong góc nhỏ phía xa xa, chỉ bất giác hạ thấp tiếng thở của mình, sợ tiếng thở hơi gấp của mình sẽ quấy rầy những người bên bàn mổ. Lúc này, nhóm chủ nhiệm cùng ngồi trong phòng giám sát bên cạnh nhìn hình ảnh truyền tới từ camera trên bàn mổ, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Sao có thể không có chút âm thanh nào, có phải camera có vấn đề không? Các bác sĩ khoa ngoại mạch máu não bệnh viện số 1 chen chúc trong phòng giám sát ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, cho đến khi một bác sĩ trẻ đứng gần loa nhất đột nhiên kinh ngạc kêu lên, có âm thanh, camera không cáo vấn đề gì cả, là họ căn bản không cần phải nói chuyện. Lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, sau đó cả phòng giám sát rơi vào tĩnh mịch, ai nấy đều nín thở giỏng tai nghe những âm thanh cực nhỏ truyền ra từ trong loa. Quả thật, bọn họ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng dụng cụ va chạm cực nhỏ từ trong loa truyền đến. Căn bản không phải không có thanh âm, mà giống như bác sĩ trẻ kia nói, mấy người bên trong căn bản không cần nói chuyện. Sao có thể như thế được? Trên mặt mọi người mang vẻ kinh hãi nhìn về phía chủ nhiệm cụ bên cạnh. Có ca phẫu thuật căn bản không cần bác sĩ phải nói chuyện, đưa ra mệnh lệnh sao? Sắc mặt chủ nhiệm cụ lúc này cũng vô cùng nghiêm túc, cảm nhận thấy ánh mắt của mọi người thì cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tỏ ý mọi người hãy chú ý nhìn lên màn hình. Mọi người nhìn màn hình, thấy trên màn hình tuy hai bên không hề phát ra tiếng động nhưng phối hợp cực kỳ ăn ý, phần đầu của bệnh nhân đã được mổ ra xong, và các động tác được thực hiện cực kỳ chuẩn xác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.